Chương 1161, Sư Hồn. Mấy tháng này thời gian, Hải Minh Giang cơ hồ là khắc đều không nhàn rỗi, lao tới tại Thương Khung Đại Lục Ngũ Đại Châu cùng Tứ Đại Hải Vực. Hắn điều động Thiên Nhai Hải các mấy trăm ngàn tọa phân các lực lượng, tại toàn bộ Thương Khung Thế Giới, Bắc Hoàng Tuyền Ma Tông Dư Nghiệt, tổng cộng cộng bắt lại hơn 6.000 người, bất quá, hơn 6.000 người bên trong, võ vương cảnh phía dưới người, liền chiếm đi hơn 90%. Những thứ này võ vương cảnh phía dưới Hoàng Tuyền Ma Tông Dư Nghiệt, trực tiếp toàn bộ xử tử, rồi sau đó, hắn liền đối còn lại hơn 200 tên võ vương cảnh võ giả, tiến hành tra tấn bức cung, rốt cuộc tìm được hội sư hồn thuật người, chính là người trước mắt, Tô Tô Mạc, ta cho ngươi biết sư hồn thuật phương pháp tu luyện, chỉ cầu ngươi thả ta mệnh. Thích lão nhìn Tô Mạc, âm thanh run rẩy nói rằng, hắn Hoàng Tuyền Thánh Tông đã diệt, tông môn cao tầng cũng đều triệt để ẩn nặc, hắn trốn đông trốn tây. Lại vẫn là không có tránh thoát Thương Khung Thần Cung lùng bắt, hiện tại hắn chỉ cầu mạng sống, bất quá nghĩ đến trước đây chính mình truy sát Tô Mạc chuyện, tâm hắn chìm đến cốc, ta không giết ngươi. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, ngươi muốn phát thệ, đồng thời cũng không thể để người khác giết ta. Nếu không cho dù chết, ta cũng sẽ không nói ra sư hồn thuật phương pháp tu luyện. Thích lão đôi mắt chuyển, tâm thần bất định nói rằng, chỉ dựa vào Tô Mạc câu, hắn có thể sẽ không tin tưởng, hiện tại. Sư hồn thuật là hắn duy bảo mệnh điều kiện, tại không có được xác thực cam đoan trước đó, hắn tuyệt không thể nói cho Tô Mạc sư hồn thuật phương pháp tu luyện, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta. Tô Mạc nhãn quan băng lãnh, đâm thẳng Thích lão hai tròng mắt, ta. Đối mặt Tô Mạc ánh mắt, Thích lão toàn thân như khang sàng run rẩy, lúc ở giữa cư nhiên hù dọa nói không nói bậy tới, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Tô Mạc cười nhạt âm thanh, tiếp tục nói, nói ra lại vừa mạng sống. Bằng không rút hồn luyện phách, hồn phi phách tán. Thích lão nghe vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hắn đơn giản nhắm hai mắt lại, phó nhận thức giết nhận thức quả gián dấp. Thích lão coi như võ vương cảnh võ giả, lại là âm la điện hộ pháp tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Hắn biết, nếu như không thể được đến Tô Mạc cam đoan, hắn chỉ cần nói ra sư hồn thuật phương pháp tu luyện, chắc chắn phải chết. Tô Mạc gặp cái này đôi mắt lãnh, xem ra đe dọa cũng không thể có tác dụng. Được rồi, ta phát thệ. Tuyệt không giết ngươi, cũng sẽ không để bất luận cái gì Thương Khung Thần Cung đệ tử giết ngươi, như làm trái phản, trời tru đất diệt. Thở dài sau khi, Tô Mạc phát hạ cái thề độc, nhượng bộ bước, nói xong, cánh tay hắn bỏ rơi, cái ngọc giản tung bay đến Thích lão cái trán trước đó. Thích lão nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra, hắn ngưng mắt nhìn Tô Mạc chốc lát, trầm giọng nói, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi lời thề. Thích lão trong lòng thở phào, loại này lời thề, trên cơ bản không người nào dám trái với. Nếu không lại nhận thiên đạo nghiêm phạt, coi như sẽ không bị trời tru đất diệt, cũng sẽ số mệnh mất hết, cuối cùng tự thực quả. Hắn tin tưởng, Tô Mạc coi như Thương Khung Thế Giới bá chủ, hẳn là sẽ không vì hắn cái tiểu nhân vật mà trái pháp luật lời thề. Nói xong, Thích lão ý niệm bắt đầu khởi động, bắt đầu ở trong ngọc giản quát ấn sư hồn thuật phương pháp tu luyện. Mấy hơi thở sau khi sư hồn thuật quát ấn hoàn tất, Tô Mạc lập tức liền thu hồi ngọc giản, lập tức hắn liền cẩn thận tra hắn trong ngọc giản nội dung, thật là loại bí thuật, hơn nữa còn là tinh thần loại bí thuật, yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không có lỗi, Thích lão mặt mang tâm thần bất định nhìn Tô Mạc, đạo, hiện tại ngươi có thể bỏ qua cho ta đi, không vội, ta muốn điều tra thật giả. Tô Mạc lắc đầu, lập tức không đợi đối phương nhiều lời, cánh tay hắn vung, trực tiếp đem đối phương thu vào hư giới thần đồ bên trong, sau đó, Tô Mạc vẫy lui Hải Minh Giang. Liền bắt đầu tĩnh tâm nghiên cứu môn này sư hồn thuật. Sư hồn thuật có chút huyền diệu, nhưng tu luyện độ khó cũng không cao, chỉ là đem lực lượng tinh thần dùng loại phương pháp đặc thù hình thành loại như trận pháp huyền diệu trận, rồi sau đó vọt thẳng vào người khác trong óc, đánh cắp người khác ký ức. Loại này sư hồn tốc độ trên lý thuyết mà nói chỉ có thể tra xét tinh thần lực thấp hơn chính mình người. Nếu như tra xét tinh thần lực mạnh hơn chính mình người, không chỉ có sẽ không hiệu, sẽ còn để cho tự thân tinh thần bị thương. Hơn nữa, loại này sư hồn thuật không chỉ có thể tra xét người khác ký ức, còn có thể xóa đi người khác ký ức. Bất quá, sư hồn thuật cũng là tương đương tàn nhẫn loại bí thuật, hội đối bị sư hồn người tinh thần, tạo thành rất lớn tàn phá, thậm chí để cho bị sư hồn người biến thành ngu ngốc. Cái này quyết định bởi tại người thi thuật cường độ sức mạnh tinh thần, cùng với sư hồn thuật tạo nghệ. Đương nhiên, nếu như người thi thuật cố ý vi chi, cái kia chính là mặt khác nói, nghiên cứu hồi lâu sau khi, Tô Mạc trong lòng đã nhưng, liền bắt đầu chính thức tu luyện, tinh thần lực hắn cường đại, hơn nữa ngộ tính cực cao, đối với loại bí thuật này, chỉ có 3 ngày thời gian, liền tu luyện tới tiểu thành cấp độ. Tập hội sư hồn thuật sau khi, Tô Mạc lập tức liền đem Khuất Đàm quốc sư cùng Thích lão hai người, từ hư giới thần đồ bên trong phóng xuất. Tô Mạc, có thể thả ta ly khai a? Chợt đi ra, Thích lão lập tức hướng Tô Mạc hô, đối đãi ta thí nghiệm lần lại nói. Tô Mạc lắc đầu, lập tức tay trái trương, lập tức đem Khuất Đàm quốc sư bắt được trước người, rồi sau đó, tay phải hắn đồng dạng mở, bả đặt tại Khuất Đàm trên đầu, thoáng chốc ở giữa, cường đại tinh thần ý niệm, như là thủy triều, theo bàn tay hắn, vọt thẳng vào Khuất Đàm trong óc, lập tức, Khuất Đàm sinh ký ức, như là cưỡi ngựa xem hoa, hiện ra tại Tô Mạc trong đầu, đại điện bên trong vắng vẻ không tiếng động, Tô Mạc lặng lặng điều tra lấy Khuất Đàm ký ức, bên cạnh, Thích lão sắc mặt khó coi, hắn rất lo lắng Tô Mạc hội đổi ý, nhưng bây giờ hắn chỗ sâu thương khung thần cung, căn bản không dám chạy trốn đi, cũng không có thực lực đào tẩu, chỉ có thể tĩnh tâm đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng gần nửa canh giờ sau khi, Tô Mạc đem Khuất Đàm ký ức thô sơ giản lược xem lướt qua lượt, lập tức buông bàn tay ra, tủng, Tô Mạc bàn tay thả lỏng, Khuất Đàm cả người như là bãi bùn nhão, thang ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, Tô Mạc nét mặt lưu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Khuất Đàm thật là Thi La Điện người, hắn giấu ở Thanh Du đảo, chỉ là trước kia Thi La Điện cái nhiệm vụ, đối phương cũng không biết Hoàng Tuyền Ma Tông các vị cấp cao, giấu ở nơi nào, Tô Mạc trong lòng thầm than âm thanh, không có manh mối, liền vô pháp tìm được Hoàng Tuyền Ma Tông các vị cấp cao, mặc dù thực lực của hắn vô địch, nhưng to như vậy thương khung thế giới, cũng là không có cách nào tìm được những người này, Tô Mạc, ngươi có thể phóng. Thích lão gặp Tô Mạc sư hồn hoàn tất, lập tức mở miệng, sau đó hắn lời còn chưa dứt, Tô Mạc bàn tay to trương, trực tiếp liền đem hắn nắm tới, Tô Mạc ngươi. Thích lão trong lòng hoảng hốt, cho rằng đối phương muốn giết hắn, nhất thời hù dọa hồn phi phách tán, bất quá, Tô Mạc cũng không phải là muốn giết hắn, mà là bàn tay trực tiếp đặt tại trên đầu hắn, lần nữa bắt đầu sư hồn, rồi sau đó, Thích lão sinh ký ức hình ảnh, bắt đầu hiện ra tại Tô Mạc trong đầu. Chương 1162, thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa. Thích lão, tuổi nhỏ liền gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, mãi cho đến trở thành Âm La Điện hộ pháp, hắn chức trách chính là phụ trách Âm La Điện tài nguyên, đem Âm La Điện bên ngoài các cứ điểm bên trong thu thập tài nguyên, quy nạp thống kê sau đó tiễn hồi Hoàng Tuyền Ma Tông, cho nên nói, Thích lão hơn phân nửa thời gian, đều không phải là đợi tại Cửu U Ma Uyên, mà ở Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả rút lui khỏi lúc, hắn chính là thân ở ngoại giới, cho nên vô pháp cùng Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng một chỗ thoát đi. Tất cả người ở bên ngoài đều bị vứt bỏ, vô pháp liên lạc với Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng, hắn tự nhiên cũng là vô pháp liên lạc với, cho nên, Thích lão cũng là không rõ ràng Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng, thân ở chỗ nào, điều tra được ký ức, để cho Tô Mạc phi thường bất đắc dĩ, bất quá, hắn tại Thích lão trong trí nhớ, ngược lại là điều tra được nó tin tức, cái kia chính là về Vu Sơn tin tức, xác thực nói là về Lý Phong tin tức, Lý Phong cũng chưa chết, linh hồn ý thức bị phong tồn trong thân thể. Chỉ cần có thể diệt Vu Sơn linh hồn, liền có thể để cho Lý Phong một lần nữa khống chế thân thể. Tin tức này, là Thích lão nghe Hoàng Phủ Kình nói, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đây đối với Tô Mạc mà nói, thực sự là trọng yếu phi thường tin tức. Nếu là có thể để cho Lý Phong sống lại, vậy thì thật là quá rất qua. Bất quá, nếu như chờ đến Vu Sơn đạt được võ đế chi cảnh, ngưng tụ ra chiến hồn, cái kia Lý Phong liền thật triệt để chết. Tại Thích lão trong trí nhớ, hắn là Hoàng Phủ Kình tâm phúc. Biết không ít Hoàng Phủ Kình sự tình, tỷ như Hoàng Phủ Kình tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết, vẫn còn so sánh như Hoàng Phủ từng đạt được Tô Mạc Linh Kiếm, muốn dùng một loại đặc thù linh dịch, tra ra Linh Kiếm tài liệu phối phương các loại, dùng gần nửa canh giờ thời gian, Tô Mạc đem Thích lão ký ức điều tra một lần, khi hắn buông bàn tay ra lúc, Thích lão nhất thời té trên mặt đất, mắt trợn trắng, Tô Mạc trong con ngươi cũng hiện lên ngẩn ngơ chi sắc, thẳng đến đi qua ba cái hô hấp thời gian, hắn trong con ngươi mới khôi phục thanh minh. Cái này sư hồn thuật, cũng không thể đa dụng a. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn liên tục đối Khuất Đàm cùng Thích lão sư hồn, điều tra quá nhiều ký ức, thiếu chút nữa mê thất tự mình. Hai người này, một cái sống 300 năm, một cái sống 200 năm, ký ức phi thường mênh mông, khổng lồ ký ức hình ảnh, tiến nhập Tô Mạc D06-148 trong đầu, làm cho chính hắn ký ức suýt chút nữa bị dìm ngập. Vừa rồi, có như vậy hai cái hô hấp thời gian, hắn thậm chí cho rằng hai người ký ức liền là chính bản thân hắn ký ức, chính là phi thường nguy hiểm sự tình, nếu để cho hai người ký ức chiếm giữ chủ đạo, hắn liền triệt để mê thất tự mình. Thở sâu, Tô Mạc lắc đầu, đem hai người ký ức triệt để bỏ đi ra trong đầu. Quay đầu nhìn về phía Khuất Đàm, lúc này Khuất Đàm, sắc mặt tái nhợt, trong con ngươi cũng ngẩn ngơ, mặc dù đi qua nửa canh giờ, như trước chưa có lấy lại tinh thần tới. Tô Mạc sư hồn thuật vừa mới tu luyện, tạo nghệ cực thấp, đem đối phương ký ức quậy đến long trời lở đất, phỏng chừng không có cả tháng thời gian, đối phương rất khó khôi phục, mà Thích lão, càng là không chịu nổi, hai mắt trắng giả, trong miệng thẳng sùi bọt mép, cả người thân thể đều ở đây run rẩy, coi như sẽ không chết, phỏng chừng cũng rất khó khôi phục bình thường. Một tiếng vang trầm thấp đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tô Mạc bàn tay to hướng Khuất Đàm ra sức vồ một cái, thoáng chốc ở giữa, vẻ mặt hốt hoảng Khuất Đàm, thân thể trực tiếp bị bóp vỡ, liền cặn bã đều không còn lại. Còn như Thích lão, Tô Mạc đã đáp ứng không giết đối phương, đương nhiên sẽ không động thủ. Sau đó, mạng hắn một gã Thương Khung Thần Cung trưởng lão, đem đối phương mang rời khỏi Thương Khung Thần Cung, vứt xuống một chỗ yêu thú rậm rạp bên trong dãy núi. Còn như thần chí không rõ Thích lão, có thể hay không ở trong dãy núi sống sót, vậy thì nhìn đối phương tạo hóa. Không có tra được Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng manh mối, Tô Mạc lập tức truyền xuống mệnh lệnh, phân phó Thương Khung thế giới mấy vạn thế lực lớn, phân biệt điều tra mỗi người địa bàn, có hay không Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng manh mối. Tô Mạc trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, nhưng là không có biện pháp chút nào, truy tra Hoàng Tuyền Ma Tông cao tầng sự tình, chỉ có thể chậm rãi tiến hành. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, chính là đề thăng thực lực của chính mình, đề thăng toàn bộ Thương Khung Thần Cung thực lực, đối mặt thí luyện giả đại kiếp nạn. Sau đó rất dài một thời gian ngắn bên trong, Tô Mạc thân ảnh phai nhạt ra khỏi Thương Khung thế giới các đại thế lực ánh mắt, cũng lại không có rời đi Thương Khung Thần Cung. Nhưng hắn danh tiếng, nhưng là trở thành Thương Khung thế giới thần thoại, liên tục, đều ở đây bị người đàm luận. Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, trong chớp mắt liền đi qua thời gian 2 năm. Trong 2 năm, Thương Khung Thần Cung thực lực, trọn đề thăng 2-3 cấp bậc, võ hoàng cảnh trưởng lão, đạt được 3.000 người nhiều, mà môn hạ đệ tử, cũng tăng vọt đến hơn 80 vạn. Trọng yếu hơn là, tiền phó các chủ tu vi tiến nhanh, đạt được chuẩn đế cấp độ. Trong lúc đó, Thương Khung Thần Cung 3 lần mở lớn sơn môn, tuyển nhận đệ tử, thu nạp khắp nơi cường giả. Mỗi một lần đều là hàng tỷ võ giả chen chúc tới, Thương Khung Thần Cung mỗi một lần đều là chọn kỹ lựa khéo, ngàn dặm mới tìm được một. Đáng nhắc tới là, trước đây Đông Châu rất nhiều thiên kiêu bản thiên tài, đều gia nhập Thương Khung Thần Cung, bên trong cũng không có thiếu Tô Mạc quen thuộc người. Lúc trước cùng Tô Mạc cùng nhau gia nhập Thiên Linh Tông vô sinh, cũng không có bỏ mạng ở Huyết La Điện Thủ. Thời gian qua đi mấy năm sau khi, dựa vào chính mình nỗ lực, tu luyện tới võ vương chi cảnh, kéo dài qua Mang Hoang Sơn Mạch, đi tới Thương Khung Thần Cung. Đi qua 2 năm phát triển, Thương Khung Thần Cung thực lực mạnh, uy thế chi thịnh, quả thực như mặt trời ban trưa. Mà Thương Khung thế giới nó một ít thế lực lớn, bởi vì rất nhiều thiên tài cùng cường giả, cũng phải lấy tại Thương Khung Thần Cung bên trong tu luyện, hoặc là đạt được Thương Khung Thần Cung trọng thưởng, bọn họ và Thương Khung Thần Cung liên hệ, cũng càng ngày càng chặt chẽ. Thương Khung Thần Cung, mặc dù xa xa không có đạt được viễn cổ lúc cường thịnh, nhưng là xem như là triệt để phục hưng, khôi phục viễn cổ thời đại địa vị. Một tòa mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, một gã thanh niên mặc áo xanh, phản phất một viên bất diệt thanh tùng, sừng sững ở trên đỉnh núi. Thanh niên chính là Tô Mạc. Tô Mạc ánh mắt thâm thúy lâu đời, phản phất xuyên thấu tầng tầng nồng vụ, vượt qua ức vạn dặm khoảng cách, nhìn thiên địa phần cuối. Hắn phía sau còn đứng nghiêm chính bóng người, theo thứ tự là Tư Không Viêm, Long Đằng, Dực Hiểu Hiểu, Thải Vân các loại, chờ cửu cung chi chủ. Lúc này trong chín người, tu vi cao nhất là Chiến Loạn, võ hoàng cảnh thất trọng tu vi, lần là Long Đằng, võ hoàng cảnh lục trọng tu vi, rồi sau đó là Tư Không Viêm, Khương Phong Nhiên, Tịch Nhi, cùng Văn Nhân Thiên Đô, võ hoàng cảnh ngũ trọng tu vi. Lại sau đó, là Dực Hiểu Hiểu, võ hoàng cảnh tứ trọng tu vi. Tu vi thấp nhất người, là Thải Vân cùng Thanh Nhã, một người võ hoàng cảnh nhất trọng, một người võ vương cảnh bát trọng. Chính người nhìn phía trước Tô Mạc, mỗi cái sắc mặt trịnh trọng, cho đến ngày nay, bọn hắn đã thấy không rõ Tô Mạc tu vi. Thậm chí, nếu như không cần mi mắt nhìn, bọn hắn đều không cảm giác, trước người còn đứng một người. Bởi vì Tô Mạc vừa mới xuất quan, ngay cả coi như thê tử Tịch Nhi, cũng không biết Tô Mạc bây giờ thực lực, các ngươi tu vi còn thiếu rất nhiều. Tô Mạc than nhẹ một tiếng, thanh âm lo lắng, chính người tu vi tốc độ tăng lên, xa xa không có đạt được hắn mong muốn. Chương 1163, 5 năm. Tô Mạc, hiện tại chúng ta tu vi đến cảnh giới này, mặc dù công pháp cao thâm, tài nguyên không thiếu, đề thăng cảnh giới cũng là trở nên phi thường chậm. Tư Không Viêm nói rằng, đúng vậy a, Ta tu vi đến võ hoàng cảnh thất trọng, còn muốn đề thăng, khó như lên trời. Chiến Loạn gật đầu nói, Tô Mạc, cái này không gấp được, cũng may khoảng cách thí luyện giả phủ xuống, còn có thời gian mấy năm. Khương Phong Nhiên nói, hắn mấy người cũng là nhao nhao mở miệng, bọn hắn tu vi tốc độ tăng lên, trên thực tế đã thật nhanh, so với đồng dạng võ giả, nhanh lên mười mấy lần đều không ngừng, tỉ như tu vi thấp nhất Thanh Nhã, thời gian 2 năm, tu vi từ võ vương cảnh tam trọng, đề thăng tới võ vương cảnh bát trọng, 2 năm 5 cái cảnh giới, cái này ở ngoại giới mà nói, đã phi thường kinh người, được rồi. Ta giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Một lúc lâu sau khi, Tô Mạc trầm giọng nói rằng, 5 tháng dằn dặt, rất nhanh lại qua 3 năm, Nam Hải bên trong, mênh mông vô bờ trên mặt biển, một đạo rực rỡ kiếm quang xông thẳng trời cao, kiếm quang sắc bén không ai bằng, nổ bắn ra mấy trăm ngàn trượng, xông lên 9 tầng trời, mênh mông kiếm uy tràn ngập toàn bộ hải vực, T-R-U-I-E trái tim đen u ám N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trảm, Tô Mạc tay cầm thập ức ma kiếm, đứng lặng tại trên mặt biển, một tiếng quát nhẹ, ma kiếm đột nhiên vung lên mà ra, hưu. Trong nháy mắt, một đạo khủng bố tam sắc kiếm khí, chém ở trên mặt biển, thuấn trảm mấy vạn dặm, phản phất đem toàn bộ mênh mông đại hải đều một phân thành hai, ùng ùng, kiếm khí chém qua, nước biển hướng hai bên cuồn cuộn nổi lên, lộ ra phía dưới sâu tới mấy ngàn dặm biển, nước biển vọt lên mấy vạn trượng cao, hình thành sóng lớn ngập trời, bài sơn đảo hải, hướng xa xa cuồn dũng tới, đại lượng trong biển yêu thú, ở nơi này một kiếm phía dưới hóa thành mảnh vụn. Đại lượng khí huyết nhao nhao hướng thập ức ma kiếm hội tụ, làm cho thập ức ma kiếm huyết quang càng sâu, thở dài, Tô Mạc thu kiếm đứng lặng, hết thảy đều bình tĩnh lại, rốt cục đại thành. Tô Mạc thở dài một hơi, trọn thời gian 5 năm, hắn rốt cục đem đại thương khung kiếm pháp, tu luyện tới cảnh giới đại thành, không hổ là đế cấp vũ kỹ thượng phẩm, tu luyện độ khó xác thực không nhỏ, cho dù là lấy hắn ngộ tính, đều tu luyện 5 năm, nếu như đổi thành hắn cùng giai võ giả. Coi như là 20 năm, đều không nhất định có thể luyện đến đại thành. Cái này thời gian 5 năm, Tô Mạc tu vi chỉ đề thăng tam trọng, trước mắt là võ hoàng cảnh bát trọng cảnh giới. Cái này tốc độ tăng lên, so với việc hắn trước đây mà nói, đơn giản là chậm như rùa bò. Thế nhưng, cho dù là đề thăng tới võ hoàng cảnh bát trọng cảnh giới, hắn chính là tương đương không dễ dàng. Bởi vì, Tô Mạc hiện tại mỗi tăng lên một trọng tu vi, cần thiết tài nguyên quả thực khoa trương đến mức tận cùng. Từ võ hoàng cảnh ngũ trọng đề thăng tới lục trọng lúc, hắn hao hết thương khung thần cung bên trong tất cả tài nguyên, suýt chút nữa để cho thương khung thần cung vô pháp vận chuyển. Từ võ hoàng cảnh lục trọng đề thăng tới võ hoàng cảnh thất trọng lúc, hắn đem thương khung thế giới tất cả thế lực lớn hung hăng bóc lột một lần. Mà từ võ hoàng cảnh thất trọng đề thăng tới võ dê 07 em phu hoàng cảnh bát trọng, trọn khoảng cách thời gian 3 năm. Trong 3 năm, Tô Mạc chém giết vô số yêu thú, trữ hàng yêu đan. Hơn nửa thương khung thần cung 3 năm vì hắn cướp đoạt tài nguyên, hắn mới tại hơn tháng trước đó có thể đột phá. Có thể nói như vậy, Tô Mạc một người tu luyện, liền để cho thương khung thần cung cùng vô số thế lực lớn, biến thành kẻ nghèo hàng. Hiện nay thương khung thế giới, tài nguyên bần cùng không thôi, linh thạch cực phẩm số lượng cực kỳ hữu hạn, sớm bị Tô Mạc hao hết. Hắn phần lớn đều là chỉ có thể dùng linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch trung phẩm tu luyện, mà bây giờ đề thăng tới võ hoàng cảnh bát trọng Tô Mạc. Mặc dù cho hắn thêm 3.000 ức linh thạch cực phẩm, cũng rất khó đột phá đến võ hoàng cảnh cửu trọng. Bất quá, mặc dù tu vi đề thăng lọc vào tài nguyên hạn chế, nhưng Tô Mạc cải biến phương hướng, đem phần lớn thời gian, đều dùng tại tu luyện võ kỹ phía trên. Hắn không chỉ có đem đại thương khung kiếm pháp luyện đến đại thành, còn nghĩ một môn là vô ảnh ma tung, đế cấp trung phẩm thân pháp luyện đến đại thành cảnh giới. Không chỉ có như vậy, đối với hắn hữu dụng ma ảnh phân thân, tức thì bị hắn luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Trừ cái đó ra, Tô Mạc còn để cho thiên hạ tất cả thế lực vì hắn thu thập huyết văn tử, rốt cục lại tìm đến 5 miếng. Hắn liền lần nữa luyện chế ra 5 chuôi bản mạng linh kiếm, hắn bản mạng linh kiếm đạt được 29 chuôi nhiều. Hắn cũng tu luyện từ 28 chuôi linh kiếm hợp thành lớn tinh tú kiếm trận, uy lực so với 24 tiểu tinh tú kiếm trận, cường đại không chỉ gấp 2. Hơn nữa, bản mạng linh kiếm đi qua Tô Mạc quanh năm ôn dưỡng, vô luận là phẩm chất vẫn là uy lực, đều không phải là mấy năm trước có thể so sánh. Hiện nay, hắn một thân tuyệt học đều luyện lô hỏa thuần thanh, so với mấy năm trước đó, căn bản không thể so sánh nổi. Cái này trong vài năm, hắn cũng thử muốn đem thuộc tính huyền lực dung hợp lần nữa, nhưng vô luận dung hợp bao nhiêu lần, không có chỗ nào mà không phải là cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng, hắn thẳng thắn buông tha dung hợp thuộc tính huyền lực ý niệm trong đầu, bạch, thở dài sau khi, Tô Mạc thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Thương khung thần điện bên trong, Tô Mạc cao tọa tại đế tọa phía trên, hắn tả hữu hai bên ngồi ngay thẳng Tư Không Viêm các loại, chờ, cửu cung chi chủ. Hiện nay, Tư Không Viêm chín người, trừ Thải Vân cùng Thanh Nhã ở ngoài, tất cả đều đạt được võ hoàng cảnh cửu trọng cấp độ. Mặc dù có thể đề thăng nhanh như vậy, hoàn toàn là Tô Mạc mấy lần trợ giúp, coi như là tu vi thấp nhất Thải Vân cùng Thanh Nhã, cũng đã đạt được võ hoàng cảnh bát trọng. Mà ở phía dưới đại điện bên trong, nhốn nháo ồn ào ngồi mấy trăm người. Những người này toàn bộ đều là Thương Khung Thần Cung trưởng lão, hơn nữa toàn bộ là cao giai võ hoàng. Bên trong là có bốn gã chuẩn đế, theo thứ tự là Đế Thích, Hải Minh Giang, Tiền Phó các chủ cùng với Hoa Thái Sơn. Nửa năm trước đó, Nguyên Đế Huyền Cung đại trưởng lão Hoa Thái Sơn cũng tấn thăng đến chuẩn đế cảnh. Chư vị, đại kiếp nạn buông xuống, các ngươi có cái gì quan điểm? Tô Mạc ánh mắt như điện, nhìn quét mọi người. Đại điện bên trong vắng vẻ không tiếng động, chốc lát sau khi Hải Minh Giang dẫn đầu mở miệng, đạo, cung chủ, đại kiếp nạn nghìn năm một lần, trên lý thuyết còn có hơn 2 năm thời gian, nhưng thí luyện giả cụ thể phủ xuống thời giờ ở giữa, sẽ có một cái phạm vi nhỏ ba động, khả năng đẩy sau 1-2 năm, cũng có thể sớm 1-2 năm, cho nên chúng ta muốn chuẩn bị sớm, Tô Mạc nghe vậy cáp thủ, xác thực, khoảng cách đại kiếp nạn còn có hơn 2 năm thời gian, nhưng thí luyện giả rất có thể sẽ sớm đến, không thể không phòng. Chư vị, các ngươi kiến thức rộng rãi, cũng biết thí luyện giả hội từ đâu địa mà phủ xuống Thương Khung thế giới. Tô Mạc hỏi, cái này không xác định, dựa theo quá khứ ghi chép, Vu tộc sẽ mở ra ngoại giới cùng Thương Khung thế giới thông đạo có thể sẽ xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Đế Thích sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, bọn hắn có phương pháp đặc thù, có thể điều tra được Thương Khung thế giới cường giả vị trí, trực tiếp liền sẽ đại khai sát giới. Hải Minh Giang cũng là sắc mặt nặng nề, đạo, cung chủ, Hoàng Tuyền Ma Tông người, ẩn nấp mấy năm đều điều tra không đến tung tích, chúng ta cũng không thể không phòng. Tô Mạc nghe vậy cúi đầu trầm tư, Vu Sâm là Vu tộc hậu duệ, đến lúc đó Hoàng Tuyền Ma Tông người, nói không chừng sẽ cùng thí luyện giả nội ứng ngoại hợp. Hoàng Tuyền Ma Tông thực lực, hiện tại đã không đủ gây sợ, nhưng đối phương rất có thể sẽ phục vụ thí luyện giả tai mắt, như vậy, hắn muốn thí luyện giả giết trở tay không kịp, sẽ có chút trắc trở. Chương 1164, ngũ hành chi lực. Thí luyện giả cũng sẽ ở Thương Khung thế giới J0F45VLM đợi bao lâu? Một lúc lâu sau khi, Tô Mạc lần nữa mở miệng hỏi, cái này cũng là tương đối trọng yếu sự tình. Thí luyện giả tại Thương Khung thế giới đợi càng lâu, hắn cơ hội liền càng lớn. Đương nhiên, Tô Mạc lớn nhất mục cũng không phải là có thể chém giết nhiều ít thí luyện giả, mà là ly khai Thương Khung thế giới, đồng thời phải dẫn tất cả mọi người cùng rời đi. Dựa theo quá khứ ghi chép, bình thường đều ở đây chừng 2 tháng thời gian. Hải Minh Giang nói, 2 tháng, đủ đủ. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, rồi sau đó, Tô Mạc cùng mọi người thảo luận thật lâu, hỏi rất nhiều về thí luyện giả tình huống. Bất quá, coi như là nhất kiến thức rộng rãi Hải Minh Giang, đối với thí luyện giả tình huống, đều là biết rất ít, dù sao, ai cũng không có trải qua thí luyện giả đánh cướp, tất cả tin tức cũng chỉ là nghe đồn cùng tiền bối ghi chép, tình huống cụ thể chỉ có thể có đến đại kiếp nạn đến lúc làm tiếp an bài, truyền cho ta lệnh, tất cả thần phục với Thương Khung thần cung thế lực chi chủ, lập tức đến đây gặp ta. Cuối cùng, Tô Mạc để lại một câu nói, thân hình liền cùng Tư Không Viêm các loại, chờ, chính người một chỗ tan biến không còn dấu tích, thần đồ không gian bên trong, quang mang một tiếng, Tô Mạc đám người đi tới nơi đây. Tô Mạc ca ca, chúng ta bắt đầu đi. Tịch Nhi đối Tô Mạc nói rằng, Tô Mạc gật đầu, một lập tức hắn qua nhìn quét Long Đằng, Thanh Nhã, Tịch Nhi, Tư Không Viêm cùng Chiến Loạn 5 người, đạo, toàn dựa vào các ngươi. Lần này, Tô Mạc là để cho Tịch Nhi đám 5 người, vì hắn mạnh mẽ đề thăng thuộc tính chi lực, tăng cường thuộc tính huyền lực lực lượng. Trước mắt, hắn tu vi vô pháp đề thăng, chỉ có thể dùng hết đủ loại phương pháp để đề thăng thực lực của chính mình. Tô Mạc, lời khách khí chúng ta liền không nói nhiều. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chiến Loạn thanh âm hùng hậu, sắc mặt trịnh trọng nói rằng, bắt đầu đi. Tô Mạc gật đầu, lập tức trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Khương Phong Nhiên, Dực Hiểu Hiểu, Văn Nhân Thiên Đô cùng Thải Vân 4 người gặp cái này, lập tức thối lui đến xa xa. 4 người bọn họ thuộc tính chi lực, Tô Mạc cũng không cần, cho nên chỉ là thối lui đến xa xa quan vọng. Bá bá bá, thoáng chốc ở giữa, Tư Không Viêm đám 5 người thân hình tề động. Tư Không Viêm, Long Đằng, Tịch Nhi, Thanh Nhã 4 người, thân hình lóe lên, phân biệt đi tới Tô Mạc trước sau trái phải ngồi xếp bằng xuống, mà chiến loạn thì là đi thẳng tới Tô Mạc phía trên đỉnh đầu, đầu dưới chân trên, treo ngược mà đứng, bắt đầu. Chiến loạn khẽ quát một tiếng, lập tức bàn tay giơ lên, nhẹ nhàng ấn tại Tô Mạc trên đỉnh đầu, trong một chớp mắt, màu xám trắng thổ thuộc tính chi lực, như là tinh hà rơi rụng, trực tiếp hướng Tô Mạc trong cơ thể phóng đi. Cùng lúc đó, Tư Không Viêm bọn bốn người, cũng đồng thời động thủ, bốn cái tay chưởng, toàn bộ đặt tại Tô Mạc trên người. Tư Không Viêm hỏa thuộc tính chi lực, chính là sôi trào quang diễm, hỏa quang chói mắt, cực nóng đến mức tận cùng. Tịch Nhi thủy thuộc tính chi lực, mềm nhẹ không gì sánh được, chuyển xanh nước biển chi sắc, như là đại dương mênh mông, kéo dài vô tận. Long đằng kim thuộc tính chi lực, kim quang chói mắt, ẩn chứa không ai bằng phong mang, để cho người ta sống lưng phát lạnh. Thanh Nhã một thuộc tính chi lực, chuyển thanh mặt chi sắc, xanh tươi tốt, sinh cơ vô hạn. Cái này năm loại thuộc tính chi lực, chính là năm người tu luyện tinh túy, từ tự thân huyền lực bên trong điều đi mà ra. Năm loại thuộc tính chi lực toàn bộ hướng Tô Mạc trong cơ thể tuôn ra, bộc phát ra lóa mắt năm màu ánh sáng. Nếu là bình thường võ hoàng cảnh võ giả, bị mãnh liệt như vậy thuộc tính chi lực tràn vào trong cơ thể, phỏng chừng không ra một cái hô hấp thời gian, liền sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng, Tô Mạc nhưng là mặt không đổi sắc, hắn đã vận chuyển đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, nhiều hơn nửa thuộc tính chi lực, hắn đều có thể hoàn toàn hấp thu. Ông ông ông, Tô Mạc trong cơ thể, năm loại thuộc tính chi lực vọt vào thần đan bên trong, năm miếng thần đan liên tục rung động. Thuộc tính chi lực, mặc dù không thể đề thăng hắn tu vi cảnh giới, nhưng là có thể làm cho hắn thuộc tính huyền lực cường đại hơn. Nói cách khác, có thể đề thăng hắn đại hỗn độn ngũ hành thần quyết bên trong, dung hợp cái kia năm loại đế cấp thượng phẩm công pháp cảnh giới. Tư Không Viêm năm người liên tục đem trong cơ thể mình thuộc tính huyền lực rót vào Tô Mạc trong cơ thể. Tô Mạc thân thể giống như là một cái động không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt, dung nạp tất cả. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ lại một canh giờ, ước chừng 10 canh giờ sau khi, Tư Không Viêm năm người đều là có chút cầm cự không nổi. Thanh Nhã tu vi thấp nhất, trong cơ thể một thuộc tính chi lực so với việc hắn bốn người yếu kém nhất. 10 canh giờ thời gian, Thanh Nhã sắc mặt đã có chút tái nhợt, trong cơ thể nàng một thuộc tính chi lực đã gần khô kiệt. Tốt, dừng ở đây a. Ít khi sau khi, Tô Mạc mở mắt ra, từ tốn nói. Hắn đã nhìn ra, mấy người đều nhanh gặp cái này không được, nếu như lại tiến hành tiếp, rất dễ dàng tổn thương mấy người căn cơ. Tư Không Viêm năm người nghe vậy, nhất thời nhao nhao dừng lại. Tô Mạc ca ca, ra sao? Tịch Nhi ánh mắt sáng quắc hỏi. Tốt, tối thiểu để cho ta thực lực đề thăng 2 thành. Tô Mạc mỉm cười, mặc dù chỉ là 2 thành, nhưng đối với Tô Mạc cấp bậc này võ giả mà nói, 2 thành thực lực đã phi thường khủng bố. Lúc đầu, hắn tu luyện nhiều năm, ngũ môn đế cấp thượng phẩm công pháp, hắn cũng mới tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 3, nhưng năm người 10 canh giờ trợ giúp, liền để cho hắn đem ngũ môn đế cấp thượng phẩm công pháp, đề thăng tới tầng cảnh giới thứ 4, uy lực đại tăng. Mấy người nghe vậy động dung, mặc dù bọn hắn không rõ ràng Tô Mạc bây giờ thực lực đạt được cùng các vùng bước, nhưng tuyệt đối là phi thường khủng bố cấp độ, 2 thành thực lực đề thăng, đã phi thường khả quan. Cung chủ, đợi mấy ngày nữa chúng ta khôi phục sau khi, còn có thể lần nữa giúp ngươi tu luyện. Thanh Nhã mỉm cười nói. Thanh Nhã, có thể nói là trong mấy người đối với Tô Mạc cảm kích nhất người, không có Tô Mạc sẽ không có nàng hôm nay. Hơn nữa, cái này trong vài năm, Tô Mạc dành cho nàng trợ giúp tối đa, nếu không, hắn tu vi rất khó đuổi theo hắn mấy người. Ừm. Đối đãi các ngươi khôi phục sau khi rồi nói sau. Tô Mạc gật đầu, ít khi sau khi, Tô Mạc liền dẫn mọi người ly khai thần đồ không gian. Sau đó, Tô Mạc suy nghĩ đến thí luyện giả lúc nào cũng có thể đến, hắn đơn giản vô sự, liền ly khai Thương Khung Thần Cung, lần nữa hướng Mang Hoang Sơn Mạch mà đi. Một mảnh sâu thẳm biển, tọa lạc một tòa liên miên bất tuyệt hải sơn mạch. Sơn mạch lâu dài, kéo dài hơn vạn dặm, phản phất ngủ đông tại hải thái cổ cự thú. Một tòa trống trải trong huyệt động, không có nửa điểm nước biển, hắc ám mà âm u. Lúc này, chỗ này trong huyệt động, nhốn nháo ồn ào, đứng thẳng mấy trăm tên hắc bào nhân. Trong những người này, có rất nhiều Tô Mạc thuộc quen thuộc người, tỉ như Diêm Thái, Vu Sâm, Đại Ma Lão cùng Nhị Ma Lão, thậm chí là Hoàng Phủ Kình. Mọi người cái sắc mặt ngưng trọng, lẳng lặng ngưng nhìn phía trước, mà ở trước mọi người phương, một gã hắc bào lão giả khoanh chân trên mặt đất, như là một khối băng lãnh nham thạch. Người này khuôn mặt cực kỳ hẹp dài, môi rất mỏng, cho người ta một loại không tốt cảm giác. Người này chính là đã từng Hoàng Tuyền Ma Tông mấy vị nguyên lão một trong, còn từng trải qua chặn giết qua Tô Mạc. Thế nhưng, lúc này Hoàng Tuyền Ma Tông mọi người tại vị nguyên lão này trước mặt, nhưng là liền cũng không dám thở mạnh một ngụm. Chương 1165, đồng dạng một. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hoàng Tuyền Ma Tông chúng cường giả lặng lặng đợi, ước chừng đi qua một khắc đồng hồ sau khi, phía trước vị nguyên lão này, chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi đen kịt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, bái kiến phụ thân. Thoáng chốc ở giữa, một đám Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả, nhao nhao quỳ một chân trên đất, hướng tên này nguyên lão hành lễ. Nguyên lai, đây căn bản cũng không phải là Hoàng Tuyền Ma Tông nguyên lão, mà là Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ Vu Sâm, võ đế cảnh giới cường giả, đã hình thành chân chính chiến hồn bất diệt, liền có thể tùy ý đoạt xá người khác dê không sen sen thân thể. Hiển nhiên, hiện tại vị nguyên lão này thân thể đã bị Vu Sâm đoạt xá, còn như là Vu Sâm mạnh mẽ đoạt xá, vẫn là vị nguyên lão kia tự nguyện làm, vậy thì vô pháp biết được, mà võ đế cảnh phía dưới võ giả, mặc dù cũng có phương pháp đặc thù đoạt xá, nhưng cũng không hoàn toàn, tỷ như Vu Sơn, mặc dù đoạt xá Lý Phong, nhưng Lý Phong cũng chưa chết, hắn chỉ là tạm theo Lý Phong thân thể mà thôi, chỉ có tại Vu Sơn đột phá đến võ đế sau khi, mới có thể triệt để mất đi Lý Phong linh hồn ý thức, hoàn thành chân chính đoạt xá. Điều tra ra sao? Lạnh lùng thêm băng hàng thanh âm, từ Vu Sâm trong miệng vang lên. T-R-U-I-E trái tim đen u ám N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, bẩm phụ thân, đều điều tra rõ ràng. Vu Sơn ôm quyền nói rằng, nói, vâng. Vu Sơn gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, đạo, bây giờ thương khung thế giới, thương khung thần cung độc bá thiên hạ, tất cả thế lực lớn tất cả đều thần phục, tô mạc tại thương khung thần cung cùng các đại thế lực ở giữa, thành lập liên lạc chặt chẽ, lực lượng hoàn toàn có thể vặn cùng một chỗ, tô mạc thực lực đâu? Vu Sâm nhàn nhạt hỏi, đối mặt con trai mình, hắn nét mặt cũng là không có bất kỳ biểu tình, tô mạc thực lực mới là Vu Sâm quan tâm nhất vấn đề, thiên hạ các đại thế lực, căn bản không cần suy nghĩ, không rõ ràng. Vu Sơn nghe vậy, lập tức lắc đầu, bọn hắn căn bản điều tra không ra bây giờ tô mạc thực lực, bởi vì, tô mạc đã mấy năm không có xuất thủ, căn bản không có ai biết thực lực cụ thể đạt được cái gì cấp độ, bọn hắn điều tra tin tức, căn bản không dám khoảng cách thương khung thần cung quá gần, tự nhiên liền vô pháp điều tra được tô mạc thực lực tu vi. Vu Sâm nghe vậy, khẽ nhíu mày, không rõ ràng tô mạc thực lực, ngược lại là một chuyện phiền toái. Tông chủ, đã qua 5 năm lâu, nói vậy tô mạc rất có thể đạt được chuẩn đế cảnh. Một gã người trung niên áo đen mở miệng, người này chính là âm dương thần cung cung chủ Dương Đỉnh Thiên. Hiện nay, thương khung thần cung độc bá thiên hạ, âm dương thần cung cùng Bắc Đường Thế Gia đã không có đường lui, bọn hắn đều gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông, môn hạ đệ tử, đều giấu ở một chỗ. Ta cảm thấy rất có thể, lấy tô mạc thiên phú, đạt được chuẩn đế cảnh, hẳn không có vấn đề. Thời gian 5 năm, đối với tô mạc mà nói, đề thăng tới chuẩn đế cảnh rất bình thường. Dương Đỉnh Thiên tiếng nói vừa dứt, nhất thời đến rất nhiều Hoàng Tuyền Ma Tông cường giả tán thành. Tất cả mọi người biết tô mạc thiên phú, cho nên đều có cái suy đoán này. Còn như vì sao không có ai suy đoán tô mạc đã đạt được võ đế chi cảnh, đó là bởi vì một khi có người đột phá đến võ đế chi cảnh, toàn bộ thương khung thế giới đều sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Nhưng mà, mấy năm này cũng không có bất kỳ dị tượng phát sinh, cho nên tô mạc không có thể đột phá đến võ đế chi cảnh, ta cảm thấy không có khả năng. Lúc này, một đạo phủ quyết thanh âm vang lên, nhất thời để cho trong huyệt động yên lặng lại. Mọi người quay đầu nhìn về phía người mở miệng, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Người mở miệng chính là Hoàng Phủ Kình. Hiện nay Hoàng Phủ Kình mặc dù không có tu vi, nhưng ở Hoàng Tuyền Ma Tông địa vị, nhưng là nước lên thì thuyền lên. Bởi vì Hoàng Phủ Kình sở hữu cường đại sức mạnh thân thể, đủ để có thể so với võ hoàng cảnh 5, 6 trọng võ giả. Hoàng Phủ Kình, nói thế nào? Nhị ma lão mở miệng hỏi. Hoàng Phủ Kình mặt lộ vẻ do dự, đạo, nói vậy các vị đều biết, tô mạc đã từng bái tại môn hạ của ta đối người này tràn đầy nghiên cứu, người này không biết tu luyện cái gì võ học, cho nên chiến lực siêu phàm, mà vì vậy, hắn tu luyện vẫn luôn cần đại lượng tài nguyên. Là thường nhân gấp trăm lần, gần nhất, ta cố ý điều tra qua, mấy năm này tô mạc từ các đại thế lực cướp đoạt tài nguyên, quả thực đem tất cả thế lực lớn cướp đoạt sạch sẽ, cho nên hắn căn bản không có đủ tài nguyên tu luyện. Ta dám nói, hắn tối đa võ hoàng cảnh cửu trọng cảnh giới, có khả năng nhất là võ hoàng cảnh bát trọng cảnh giới. Hoàng Phủ Kình từ từ nói rằng, đem chính mình phân tích báo cho biết mọi người, nói trật tự rõ ràng. Mọi người nghe vậy kinh nghi, đại đa số người đều là có chút tán thành Hoàng Phủ Kình phân tích, thật có đạo lý. Dù sao, Hoàng Phủ Kình là so người khác muốn càng giải Tô Mạc. Bất quá, trong lòng mọi người đều rất là ngưng trọng, mặc dù Tô Mạc chỉ có võ hoàng cảnh bát trọng tu vi, cũng là phi thường kinh người. Dù sao, võ hoàng cảnh tứ trọng tu vi lúc, Tô Mạc là có thể đánh bại võ đế cảnh Vu Sâm, đề thăng tới võ hoàng cảnh bát trọng tu vi Tô Mạc, nên có nhiều ma khủng bố. Phỏng chừng hiện tại, tất cả mọi người bọn họ liên hợp lại, cũng không đủ Tô Mạc hai chiêu tiêu diệt. Vu Sâm yên lặng không nói, trong con ngươi lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Chư vị, tộc ta thí luyện người, năm nay liền sẽ phủ xuống. Một lúc lâu sau khi, Vu Sâm từ tốn nói, mọi người nghe vậy, nhất thời chấn động trong lòng, rồi sau đó mỗi cái mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Rốt cuộc phải tới sao, bọn hắn rốt cuộc có thể ly khai thương khung thế giới sao, đi hướng cái kia vô cùng mênh mông, vạn tộc tranh phong vũ trụ tinh không. Tất cả hoàng tuyền ma tông cường giả, bọn hắn đều có một cái cùng nhau mục, cái kia chính là theo Vu Sâm ly khai thương khung thế giới. Cho nên, mặc dù hoàng tuyền ma tông lưu lạc đến tận đây, trở thành chó nhà có tang, bọn hắn cũng không rời không bỏ. Dương Đỉnh Thiên cùng Bắc Đường Bình Hoa hai người, cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể quên đi tất cả, trợ giúp hoàng tuyền ma tông. Không có ai hoài nghi Vu Sâm, bởi vì Vu Sâm chính là nửa người của Vu tộc. Vu Sâm chính là lần trước thí luyện giả tử tôn, cùng Vu tộc có đặc thù nào đó liên hệ, đối đãi ta tộc thí luyện người phủ xuống, sang bằng thương khung thần cung, bọn ta cùng rời đi thương khung thế giới. Vu Sâm tiếp tục nói, đúng, tông chủ. Mọi người cùng kêu lên hưởng ứng, mỗi cái sắc mặt kích động, ly khai thương khung thế giới, bọn hắn là có thể tốt hơn truy tìm võ đạo, tương lai sở hữu mấy nghìn năm, thậm chí là mấy vạn năm thọ mệnh. Cái gì thương khung thần cung? Cái gì thương khung thế giới? Cùng bọn chúng có quan hệ gì đâu? Hoàng Phủ Kình dương mắt lên nhìn, phản phất xuyên thủng rắn chắc nham bích, nước biển vô tận, tức vạn dặm hư không, rơi vào thương khung thần cung. Tô Mạc, ngươi chung quy khó thoát khỏi cái chết. Hoàng Phủ Kình thấp giọng tự lẩm bẩm, trong con ngươi tỏa ra rực rỡ thần thái. Hắn gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông chỉ là vì ly khai thương khung thế giới mà thôi. Một khi ly khai, ngoại giới to lớn, hắn đem tiêu diêu tự tại. Duy nhất tương đối tiếc nuối là, hắn vài tên đệ tử bên trong, Thiên Thần cùng An Noãn bị Tô Mạc lao đi, bên người chỉ còn lại có Hoa Vỡ Lông, Quân Không Tiếc cùng Phong Thiếu Vũ. Mặc dù vài tên đệ tử sinh tử, hắn không quá để ý, nhưng dù sao cũng là hắn tiêu hao tâm huyết bồi dưỡng, rất là đáng tiếc. Chương 1166, Tầng Bất Tử. Kéo dài vô bờ man hoang sơn mạch, cao vót trong mây man hoang thánh sơn, tuyên cổ trường tồn, một đạo cao ngất thân ảnh, chân đạp hư không, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, vượt qua trời cao, đi tới man hoang thánh sơn trước đó. Thân ảnh chính là Tô Mạc, thân hình rơi vào thánh sơn lối đi, Tô Mạc đứng thẳng người lên, lẳng lặng đợi. Bạch, vẻn vẹn chỉ là qua hai cái hô hấp thời gian, thân ảnh lóe lên, đại hán đầu trọc đi tới Tô Mạc trước người. Lập tức, đại hán đầu trọc quan sát tỉ mỉ lấy Tô Mạc, đôi mắt hơi hơi mị hạ xuống, võ hoàng cảnh bát trọng cảnh giới. Đại hán đầu trọc mặt mang vẻ kinh nghi, bất quá, hắn cũng không phải là kinh nghi Tô Mạc tu vi đề thăng quá nhanh, ngược lại là quá chậm, bởi vì trước đây Tô Mạc tu vi tốc độ tăng lên, thực sự quá nhanh. Dựa theo hắn suy đoán, như thế mấy năm trôi qua, Tô Mạc hiện tại phải có võ hoàng cảnh cửu trọng, thậm chí chuẩn đế cảnh. Làm sao? Tượng tiền bối còn muốn lại luận bàn một chút. Tô Mạc cười nhạt hỏi, ách. Đại hán đầu trọc nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười khang nói, tính, không tâm tình, nói đùa, Tô Mạc võ hoàng cảnh ngũ trọng tu vi lúc, đều có thể đánh bại hắn, hiện tại võ hoàng cảnh bát trọng tu vi, cái kia còn làm sao đánh, đi theo ta. Lập tức, đại hán đầu trọc bắt chuyện Tô Mạc một tiếng, liền hướng bên trong ngọn thánh sơn bộ phận đi tới. Tô Mạc theo đại hán đầu trọc, rất nhanh liền tới đến bên trong ngọn thánh sơn bộ phận, cái kia vài tòa cự thạch lũy thế cung điện trước đó. Lúc này, bên trong một tòa cung điện trước đó, trung niên nhân áo đen sắc mặt nghiêm chỉnh cung kính đứng ở cửa điện trước đó. Tòa cung điện này không thuộc về đại hán đầu trọc, cũng không thuộc về trung niên nhân áo đen, mà là thuộc về bọn họ đại ca. Tô Mạc gặp cái này, nhất thời đôi lông mày nhíu lại, lẽ nào lần này có thể nhìn thấy man hoang ba yêu bên trong lão đại, tiền bối. Đi tới trung niên nhân áo đen bên người, Tô Mạc hướng đối phương hơi hơi ôm quyền, ừm. Trung niên nhân áo đen gật đầu, nhưng vẫn chưa nói cái gì, hắn đôi mắt chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt cung điện. Đại hán đầu trọc thở sâu, cũng sắc mặt trịnh trọng lên. Tô Mạc gặp hai người đều đang đợi, liền cũng bất đắc dĩ đợi. Ba người ước chừng đợi nửa khắc đồng hồ thời gian, Tô Mạc cảm giác được rõ ràng, bên trong tòa cung điện này, có một cổ cường đại khí tức, đang chậm rãi thức tỉnh. Cổ hơi thở này mênh mông bao la, phản phất ngủ say vô tận tuế nguyệt, bát cấp yêu thú. Tô Mạc lập tức trong lòng kinh ngạc, bên trong cung điện này tồn tại, rõ ràng là có thể so với võ đế bát cấp yêu thú, nguyên lai mang hoang ba yêu bên trong lão đại, lại là võ đế cường giả. Tô Mạc ngoài ý muốn không thôi, nguyên lai thương khung đại lục, lại còn có võ đế cường giả tồn tại, vào đi. Chốc lát sau khi, trong cung điện truyền ra trầm thấp tang thương thanh âm, lập tức, trung niên nhân áo đen nhẹ nhàng đẩy ra cung điện đại môn, mang theo đại hán đầu trọc cùng Tô Mạc đi vào trong cung điện. Cung điện sâu thẳm, ba người đi tới cung điện chỗ sâu, một gian mật thất trước đó dừng lại, rồi sau đó, trung niên nhân áo đen lần nữa đẩy ra mật thất đại môn, chỉ thấy mật thất không lớn, ước chừng xung quanh khoảng 5 trượng, mờ mịt không gì sánh được, một gã gầy gò thân ảnh chính khoanh chân trên mặt đất, đưa lưng về phía Tô Mạc đám người. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang lóe lên, người này cho hắn cảm giác thâm bất khả trắc, hắn cũng xem không đối phương tu vi, âm thầm thôi động U Minh Ma Đồng võ hồn. Tô Mạc trong con ngươi lục quang lóe lên, nhất thời thấy rõ đối phương tu vi, bát cấp nhất trọng đỉnh phong yêu thú. Đại ca, đại ca, ba người đi vào trong mật thất, trung niên nhân áo đen cùng đại hán đầu trọc, lập tức hướng gầy gò thân ảnh cung kính hành lễ. Tô Mạc ngược lại là không có chào, chỉ là lẳng lặng đánh giá đối phương. Ít khi, gầy gò thân ảnh thân thể tự động xoay tròn, khuôn mặt hiện ra ở Tô Mạc trước người. Đây là một cái khuôn mặt già nua lão giả, mũi ưng, đôi mắt hẹp dài, miệng bén nhọn, phi thường xấu xí. Lão giả ánh mắt trước tiên liền rơi vào Tô Mạc trên người, bốn mắt tương đối, hai người đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc. Tô Mạc trong lòng hơi rung, đây là một cái cường giả, tuyệt đối siêu cấp cường giả, mặc dù đối phương cùng Vu Sâm cũng là võ đế cảnh nhất trọng, nhưng hắn có một loại cảm giác, người này tuyệt đối so với Vu Sâm cường đại không chỉ 10 lần, mà lão giả hiển nhiên cũng nhìn ra Tô Mạc bất phàm, trong con ngươi tinh quang lóe lên, trở nên sắc bén không gì sánh được. Đại ca, ta giới thiệu cho ngươi, người này là Tô Mạc, bây giờ đã là thương khung thế giới nhân tộc đệ nhất cường giả. Trung niên nhân áo đen vì lão giả giới thiệu, hắn mấy năm gần đây cũng giải một phen thương khung thế giới thế cục, biết được Tô Mạc địa vị cùng thực lực. Bất quá, trung niên nhân áo đen chỉ nói là Tô Mạc là nhân tộc đệ nhất cường giả, cũng không bao quát yêu tộc, hiển nhiên không cho rằng Tô Mạc thực lực tại thương khung thế giới vô địch, bởi vì còn có đại ca hắn tồn tại. Tô Mạc, đây là chúng ta đại ca. Lập tức trung niên nhân áo đen lại vì Tô Mạc giới thiệu, tiền bối. Tô Mạc nghe vậy, hướng gầy gò lão giả hơi hơi ôm quyền, võ hoàng cảnh bát trọng tu vi, nhân tộc đệ nhất cường giả. Gầy gò lão giả thấp giọng tự nói, cái này khiến hắn hơi có chút ngoài ý muốn, võ hoàng cảnh bát trọng tu vi, đều có thể trở thành nhân tộc đệ nhất cường giả. Hiện nay thương khung thế giới, đã như vậy xuống dốc sao, nhị đệ, thời gian nhanh đến sao? Gầy gò lão giả hướng trung niên nhân áo đen hỏi, nhanh đến, ở nơi này 2 năm tả hữu a. Trung niên nhân áo đen gật đầu, gầy gò lão giả nghe vậy, trong con ngươi sắc bén tinh mang chợt lóe lên, phản phất hắn chờ đợi ngày này, đã đợi cực kỳ lâu. Đại ca, Tô Mạc thực lực rất mạnh, hai người các ngươi liên thủ, cơ hội rất lớn. Trước mắt đại hán mở miệng nói, thanh âm to lớn không gì sánh được, gầy gò lão giả gật đầu, hắn cũng nhìn ra Tô Mạc bất phàm, hơn nữa, nhị vị nghĩa đệ có thể đem Tô Mạc mang đến gặp hắn, đã nói Tô Mạc thực lực, so hai người mạnh hơn rất nhiều, ngồi đi. Lão giả vung tay lên, một hồi gió nhẹ cuốn qua, nguyên bản rậm rạp bụi đá phiến mặt đất, trở nên sáng sủa làm sạch. Lập tức, Tô Mạc ba người liền tại gầy gò lão giả trước người, khoanh chân ngồi xuống tới, tiểu hữu, lão phu Tần Bất Tử, hạnh ngộ. Gầy gò lão giả hơi hơi đánh quyền, tự giới thiệu, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, Tần Bất Tử. Lại còn có cái chủng này tên, bất quá, hắn vẫn đồng dạng đánh quyền hồi lễ, tiểu hữu, đại kiếp nạn buông xuống, không biết ngươi có ý nghĩ gì. Tần Bất Tử nói thẳng vào vấn đề nói, giết. Tô Mạc từ tốn nói, đối với đối phương nói cùng đại kiếp nạn, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao, lấy đối phương thực lực tu vi, đại kiếp nạn tay đưa ra phía trước, chỉ có giết sao. Tần Bất Tử nghe vậy, nhếch miệng lên một luồng vui vẻ. Tô Mạc gặp cái này, chỉ hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, chạy đi, không sai. Tần Bất Tử nghe vậy gật đầu, đạo, thương khung thế giới lịch đại đỉnh phong cường giả, đều muốn chạy đi, chạy ra cái này Vu tộc bị cầm tù chi địa, xem ra ngươi cũng không ngoại lệ, trước đây có người từng thành công sao? Tô Mạc hỏi, nếu như tiền nhân có thể đi thông, bọn hắn cũng thì có hy vọng, không rõ ràng, có lẽ có a. Tần Bất Tử lắc đầu, thở dài nói, Lão Phu kinh lịch ba lần đại kiếp nạn, biết rõ việc này độ khó, ba lần đại kiếp nạn. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, nét mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đại kiếp nạn nghìn năm một lần, đối phương kinh lịch ba lần, vậy đối phương sống bao lâu? Chương 1167, Bất Tử Điểu. Tô Mạc biết yêu tộc thọ mệnh, phải xa xa cao hơn nhân tộc, nhưng nghe nói tầng bất tử, hắn vẫn khó tránh khỏi khiếp sợ, dù sao hắn mới sống hơn 20 năm, cư nhiên là có thể gặp phải sống mấy nghìn năm tồn tại, mấy nghìn năm, như thế trưởng tuế nguyệt, đối với nhân tộc cùng yêu tộc mà nói, đều là vô cùng nhân vật khủng bố, tiền bối, ngươi kinh lịch ba lần đại kiếp nạn, phải có phi thường cặn kẽ giải, chúng ta có cơ hội đi ra ngoài sao? Tô Mạc nhãn quan sáng quắc, đối phương tất nhiên trải qua ba lần đại kiếp nạn mà không chết, cái kia nói vậy phi thường giải, cơ hội thật có, nhưng cần phải có chi tiết kế hoạch. Tần Bất Tử gật đầu, Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng, chờ đợi đối phương kể ra, vu tộc thí luyện giả phủ xuống, sẽ đánh thông ngoại giới cùng thương khung thế giới thông đạo, đợi thí luyện giả toàn bộ đi tới thương khung thế giới, thông đạo liền sẽ đóng cửa, đợi được 2 tháng sau, thông đạo hội lần nữa mở ra, tiếp dẫn thí luyện giả ly khai. Tần Bất Tử lo lắng mở miệng, nói xong, hắn yên lặng ít khi, tiếp tục nói, chỉ cần đi vào trong thông đạo, thì có cơ hội ly khai thương khung thế giới. Nghe nói Tần Bất Tử lời nói, Tô Mạc khẽ nhíu mày, dễ dàng như vậy. Chỉ cần đi vào thông đạo, là có thể ly khai. Ngay tại Tô Mạc nghi hoặc lúc, Tần Bất Tử, sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, tiếp tục nói, thế nhưng, tại thông đạo ở ngoài, có vu tộc tôn giả tỏa trấn, hơn nữa không chỉ vị, sáng có thương khung thế giới võ giả đi ra ngoài, bọn hắn hội phất tay tiêu diệt, tôn giả. Tô Mạc nghe vậy, dây không vờ mờ tám ri nhất thời trong lòng chấn, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tôn giả phải là trong truyền thuyết thời viễn cổ võ đế phía trên tồn tại, võ tôn. Tô Mạc tâm chìm đến cốc, có võ tôn cảnh loại này thần thoại cường giả tỏa trấn, vậy ai có thể chạy đi, đừng nói hắn mới võ hoàng cảnh bát trọng, coi như là đột phá đến võ đế chi cảnh, cũng khó ngăn cản võ tôn cường giả đánh a. Hắn vốn tưởng rằng, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như không thể triệt để đánh bại thí luyện giả, cũng không có ai có thể giết hắn, chạy đi hy vọng rất lớn, nhưng bây giờ nghe Tần Bất Tử nói như vậy, trong lòng hắn tràn ngập lo lắng, nhưng là, nếu là không có cách nào ly khai, hắn cũng sẽ bị vây tại thương khung thế giới, vô pháp ly khai, hắn liền vĩnh viễn không cách nào cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, còn có chính là Hồng Thanh Tuyền, Tô Mạc đã từng suy đoán, Vu Sâm nếu là vu tộc người đời sau, rất có thể sẽ nhân cơ hội ly khai thương khung thế giới, sáng đối phương ly khai, Hồng Thanh Tuyền cũng sẽ bị mang đi, mà hắn nếu là không có cách nào ly khai, sẽ không có thể cứu vớt Hồng Thanh Tuyền. Tô Mạc sắc mặt xấu xí hạ xuống, tâm niệm thay đổi thật nhanh, ít khi, hắn nhìn Tần Bất Tử đạo, vậy chúng ta còn có cơ hội không? Có. Tần Bất Tử gật đầu, trầm giọng nói, chỉ có để cho những cái kia võ tôn cường giả không dám ra tay, chúng ta mới có thể sống sót, không dám ra tay. Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, như thế nào mới có thể để cho võ tôn cường giả không dám ra tay, không sai. Chúng ta muốn tại thí luyện người bên trong, tìm được thân phận bất phàm người, bắt sống, đợi đi ra ngoài lúc, áp chế vu tộc tôn giả. Tần Bất Tử trong con ngươi tinh quang lóe lên, cái này thật làm được. Tô Mạc trong lòng có chút kinh nghi, dù sao, võ tôn cường giả là nhân vật nào, há là đơn giản là có thể áp chế, không còn cách nào. Chỉ có thể thử. Tần Bất Tử thở dài, trong con ngươi lộ ra hồi ức chi sắc, đạo, lão phu kinh lịch lần thứ hai đại kiếp nạn lúc, lao ra thông đạo, bị vu tộc tôn giả trong nháy mắt tiêu diệt, lần thứ hai đại kiếp nạn lúc, giấu ở món không gian bảo khí bên trong, cố ý để cho tên thí luyện giả thu được, cuối cùng như trước bị vu tộc tôn giả phát hiện, lần thứ ba đại kiếp nạn lúc, lão phu đoạt xá tên thí luyện giả, nhưng vẫn là không cách nào chạy trốn, bị trong nháy mắt nhìn thấu. TRUIENCUATUI VN Tần Bất Tử trên khuôn mặt tràn ngập cô đơn, lấy hắn huyết mạch, hắn thiên phú, coi như là tại ngoại giới, cũng là hiếm có tồn tại, vốn nên ngao du thái hư, uy lăng hoàng vũ, thế nhưng, lại bị vây ở thương khung thế giới mấy nghìn năm, đây thật là vô cùng bi ai. Tô Mạc nghe vậy thật lâu không nói, hắn cũng cảm thụ được đối phương cô đơn, ba lần nỗ lực đều cuối cùng đều là thất bại, xác thực rất bi thảm, bất quá. Ba lần bị tiêu diệt, đối phương là như thế nào sống sót đâu? Tần Bất Tử mặc dù nhìn ra Tô Mạc trong con ngươi vẻ nghi hoặc, cũng không có quá nhiều giải thích. Tiểu hữu, thực lực ngươi cũng không kém, ngươi ta liên thủ, kế hoạch thỏa đáng, cũng không phải là không có khả năng thành công. Tần Bất Tử ánh mắt ngắm nhìn Tô Mạc, hắn biết, Tô Mạc sẽ không cự tuyệt, mặc dù hắn vừa mới thức tỉnh, đối với Tô Mạc hoàn toàn không hiểu, nhưng hắn tin tưởng, bất kỳ cái gì cái thương khung thế giới đỉnh phong cường giả, đều mong mỏi đi ra ngoài, khát vọng ly khai cái này thiên địa lồng giam. Tô Mạc nghe vậy khẽ gật gật đầu, có thể có người hợp tác, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mặc dù hắn không hiểu người này, nhưng bọn hắn mục tương đồng, có cùng nhau mục, là có thể chân thành hợp tác. Sau đó, Tô Mạc cùng Tần Bất Tử trò chuyện thật lâu, cặn kẽ trao đổi kế tiếp kế hoạch, mỗi cái bước đi đều có trao đổi, cặn kẽ thảo luận, bất quá, tình huống cụ thể, còn muốn đợi đại kiếp nạn đến lúc, hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao, đến lúc đó thí luyện giả phủ xuống, thế cục thay đổi trong nháy mắt, cái gì tình huống cũng có thể phát sinh, còn nữa, còn không rõ ràng lắm lần thực tập này người thực lực, bên trong sẽ có hay không có võ đế cường giả, còn cũng còn chưa biết, hơn nữa, Tô Mạc từ Tần Bất Tử trong miệng biết được, thí luyện giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mỗi cái đều là vu tộc bên trong hậu bối thiên tài, mỗi cái thí luyện giả, đều có cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu, thương khung thế giới võ giả, đối mặt cùng giai thí luyện giả, trên cơ bản chỉ có bị miễu sát phần. Hai canh giờ sau khi, Tô Mạc mới rời khỏi Man Hoang Thánh Sơn, phản hồi thương khung thần cung, chạy như bay trên bầu trời, Tô Mạc bàn tay lật, trong tay xuất hiện cái lông chim, đây là cây màu xám trắng lông vũ, thượng mỗi cọng lông phát, đều có ám quang lưu chuyển, có vẻ cực kỳ bất phàm. Bất tử điểu. Tô Mạc trong con ngươi tinh quang tránh, thấp giọng tự nói, cái lông chim này là hắn rời đi cung điện lúc, từ cung điện trong góc thuận tay vồ lấy, theo hắn tỉ mỉ quan sát, cái này lông vũ giống vô cùng là trong truyền thuyết viễn cổ dị thú bất tử điểu lông vũ. Mấy năm này, Tô Mạc thời gian đầy đủ, bình thường tranh thủ đi quan sát thương khung thần cung bên trong lưu lại chút viễn cổ điển tịch, bên trong thì có chút viễn cổ dị thú giới thiệu, dựa theo sách cổ ghi chép, tại viễn cổ thời đại trước đây, thương khung thế giới thậm chí ngoại giới, đem chút vô cùng cường đại dị thú, xưng là thần thú, càng là liệt ra thái cổ thần thú bản, bày ra vạn chủng vô cùng cường đại dị thú, mà bất tử điểu chính là bên trong. Đương nhiên, viễn cổ chiến tượng cùng Bát Dực Phi Long Xà, đồng dạng trên bảng nổi danh, bất quá, bất tử điểu bài danh, xếp hạng thứ 500 tên, so viễn cổ chiến tượng cùng Bát Dực Phi Long Xà bài danh, cao hơn quá nhiều, hẳn là sẽ không sai. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng. Hắn bằng vào sách cổ ghi chép ở miêu tả, trên cơ bản có thể kết luận, cái này lông vũ chính là thuộc về bất tử điểu, mà Tần Bất Tử bản thể, chính là bất tử điểu, chỉ bất quá, đối phương khẳng định không phải thuần khiết bất tử điểu, huyết mạch tinh khiết đến mức nào, vậy thì không được biết. Chương 1168, nguyện ý đánh cược một lần. Trở lại thương khung thần cung Tô Mạc, liền lại nhàn rỗi hạ xuống, mỗi ngày trừ tu luyện hay là tu luyện, thời gian khô khan mà vô vị. Cũng may có Tịch Nhi đi cùng, ngược lại cũng gấp bội cảm thấy ấm áp, ước chừng quá nửa tháng sau khi, thương khung thế giới vô số thế lực lớn tông chủ, trong môn đám nhân vật, nhao nhao đi tới thương khung thần cung. Một ngày này, Tô Mạc tại thương khung thần điện bên trong, triệu kiến tất cả mọi người, Đông Hải Long Vương, Bắc Hải Nữ Hoàng, Cứu Sở Bắc, Chiến Không các loại, chờ, siêu cấp thế lực người cầm quyền, cũng toàn bộ tới, nhìn ngồi ngay ngắn ở đế tọa phía trên Tô Mạc. Tất cả mọi người là thấp thỏm trong lòng không thôi, mấy năm không có hiện thân Tô Mạc, thật không biết cường đại đến cái gì cấp độ, hơn nữa, hiện tại Tô Mạc triệu tập bọn hắn, sẽ không lại là muốn tài nguyên a, mọi người thực sự là sợ, bọn hắn mỗi cái tông môn bên trong đều là nghèo đinh đang vang, Tô Mạc nếu như lại muốn tài nguyên, bọn hắn thực sự là muốn khóc, Tô cung chủ, không biết ngươi mời bọn ta đến đây, có chuyện gì quan trọng? Đông Hải Long Vương dẫn đầu mở miệng hỏi. Hắn cũng không lo lắng Tô Mạc đòi tài nguyên, bởi vì mấy năm qua này, Tô Mạc chưa từng có hướng hắn Đông Hải Giao Long tộc đòi quá nửa chút tài nguyên. Hắn suy đoán, tất nhiên là bởi vì đại kiếp nạn chuyện, Tô Mạc có chuyện gì tuyên bố. Dù sao, thí luyện giả chi kiếp, đã lửa xém lông mày, Tô Mạc nhãn quan như điện, nhìn quét đại điện bên trong mấy vạn cường giả, cất cao giọng nói, các vị, đại kiếp nạn buông xuống, các ngươi thấy thế nào? Mọi người nghe nói Tô Mạc nói như vậy, trong lòng thoáng thở phào. Nguyên lai không phải đòi tài nguyên, vậy là tốt rồi nói, Tô cung chủ, ta Đông Hải Giao Long nhất tộc, duy thương khung thần cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đông Hải Long Vương dẫn đầu tỏ thái độ, bởi vì Long đằng quan hệ, hắn Giao Long nhất tộc sớm đã cùng thương khung thần cung buộc chung một chỗ, đương nhiên sẽ không có hắn ý tưởng, ta chiến thần điện duy thương khung thần cung như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta Bắc Hải băng cung duy thương khung thần cung như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta Kim Vân Môn duy thương khung thần cung như thiên lôi sai đâu đánh đó, Mọi người gặp Đông Hải Long Vương tỏ thái độ sau khi, nhao nhao tỏ thái độ, đồng dạng biểu thị nguyện ý nghe theo Tô Mạc cùng Thương Khung Thần Cung an bài, không có biện pháp. Hiện tại Tô Mạc thực lực vô địch, mọi người không biểu lộ thái độ cũng không được a. Tô Mạc gặp cái này, khẽ gật đầu, đạo, tốt, các ngươi trở về sau này, lập tức bắt tay vào làm, tất dê 7NCT9 UZ cả thế lực người, toàn bộ dọn vào Thương Khung Thần Cung. Hắn để cho mọi người đưa đến Thương Khung Thần Cung, là muốn tại đại kiếp nạn lúc, đem tất cả mọi người mang đi. Ngược lại hắn có không gian bảo khí, xung quanh 500 dặm không gian, coi như là 10 tỷ người, cũng miễn cưỡng có thể giả bộ hạ. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, đều là trong lòng có chút kinh nghi. Tô Cung Chủ, ngươi đây là làm thế nào dự định? Bắc Hải Nữ Vương nghi âm thanh hỏi, nhiều như vậy thế lực lớn, môn hạ đệ tử, trưởng lão cộng lại nhân số nhiều, đâu chỉ 1 tỷ. Phỏng chừng có 10 tỷ nhiều, để cho nhiều như vậy mọi người tới Thương Khung Thần Cung, cái gọi là ý gì? Để đọc truyện tất cả mọi người là ngắm nhìn Tô Mạc, hiếu kỳ không thôi, đại kiếp nạn buông xuống, không phải hẳn tạm thời phân phát tông môn sao, đối kháng thí luyện giả, tuôn ra thương khung thế giới. Tô Mạc nhãn quan như điện, cao giọng nói rằng, cái gì? Lời vừa nói ra, đại điện bên trong nhất thời một mảnh xôn xao, trừ Đông Hải Long Vương ở ngoài, tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Đối kháng thí luyện giả. Tuôn ra thương khung thế giới, điều này có thể sao? Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào sóng biển, không phải mọi người chưa từng nghĩ Tô Mạc muốn đối kháng thí luyện giả, mà là vô số vạn năm đến, thí luyện giả không thể chiến thắng thần thoại sớm đã thâm nhập lòng người. Đối mặt đại kiếp nạn, tất cả mọi người ý tưởng đều là trốn tránh, tận lực tranh thủ có thể còn sống sót, cho nên, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Tô Mạc đại trương kỳ cổ như vậy. Lại là muốn đối kháng thí luyện giả, Tô Cung Chủ, tuyệt đối không thể a. Cường ngạnh đối kháng thí luyện giả, chỉ có một con đường chết. Một gã đại gia tộc gia chủ, sắc mặt có chút tái nhợt, tận tình khuyên bảo khuyến cáo, dưới cái nhìn của người nọ, đối kháng thí luyện giả, nhất định chính là tự sát, hơn nữa còn hội bồi thường hắn toàn tộc tính mệnh. Tô Cung Chủ, thí luyện giả mỗi cái chiến lực siêu phàm, không thể địch lại, Tô Cung Chủ. Coi như chúng ta may mắn thắng, cũng sẽ chết tổn thương trộn lẫn trọng, hơn nữa căn bản không có chạy đi hy vọng, cũng xin Tô Cung Chủ nghĩ lại rồi sau đó đi. Lập tức mọi người nhao nhao mở miệng, khuyên bảo Tô Mạc, cơ hồ không có người cho là hắn có thể thành công, công nhiên đối kháng thí luyện giả, đùa gì thế, chuyện này căn bản là không có khả năng thành công, lui một vạn bước mà nói, coi như thành công, vu tộc phát hiện thí luyện người toàn bộ chết hết, cái kia còn được. Tất nhiên phái đại năng cường giả phủ xuống thương khung thế giới, cái thời gian đó, còn có người nào đường sống, Tô Mạc gặp lòng này bên trong thầm than, những người này đều là như vậy không có nhuệ khí sao. Liền đứng lên phản kháng dũng khí cũng không có, cũng được, hắn âm thầm lắc đầu, hắn cũng không trông cậy vào những người này ra cái gì lực, càng sẽ không cưỡng cầu những người này, tất nhiên bọn hắn không nguyện ý đánh cược một lần, muốn vĩnh viễn ở lại thương khung thế giới, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nguyện ý cùng ta cùng tiến thối người lưu lại, người khác mười tức bên trong ly khai thương khung thần cung. Tô Mạc nhìn quét mọi người, cao giọng quát lên, chỉ một thoáng, đại điện bên trong liền yên lặng lại, trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Rất nhiều cường giả đều là mặt mang vẻ kinh nghi, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tô Mạc sẽ như thế dễ nói chuyện, cứ như vậy thả bọn họ đi. Trong lúc nhất thời, căn bản không có người dám ly khai, ai cũng sợ Tô Mạc xuất thủ. Thẳng đến đi qua 7 cái hô hấp tả hữu thời gian, một gã võ hoàng cảnh thất trọng cường giả nhịn không được, hắn chợt cắn răng một cái, thân hình lóe lên, cấp tốc bay khỏi thương khung thần cung, thẳng đến đối phương bay ra hơn 1000 dặm, Tô Mạc cũng không có xuất thủ ngăn cản, mọi người gặp cái này, cũng không tiếp tục do dự, nhao nhao cấp tốc bay ra đại điện, ly khai thương khung thần cung, gần như không đến 2 cái hô hấp thời gian, mấy vạn tên cường giả liền đi được chỉ còn lại có mười mấy người, mười mấy người này bên trong có Đông Hải Long Vương, Chiến Loạn Cha Chiến Không, Cứu Sở Bắc, Bắc Hải Nữ Hoàng các loại, 10 trong mấy người, trừ số ít mấy người là võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi ở ngoài, hắn toàn bộ là chuẩn đế cường giả, bên trong còn có 2 vị yêu tộc chuẩn đế, Tô Cung Chủ, ta giao Long nhất tộc, nguyện ý cùng ngươi đánh cược một lần. Đông Hải Long Vương trầm giọng nói rằng, mặc dù hắn cũng biết, có thể chạy đi hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng tóm lại muốn tận lực thử một lần. Chỉ có thử mới có một tia cơ hội, nếu không hắn chỉ có thể bị vây chết tại thương khung thế giới. Tô Cung Chủ, ta Chiến Thần Điện cũng không biết lùi bước, ta Thái Huyền Tông giống như vậy, Nô gia cũng nguyện ý thử một lần. Còn lại hơn 10 người cường giả nhao nhao mở miệng, sắc mặt kiên định, đều là nguyện ý thử một lần. Đây cũng không phải mọi người tin tưởng Tô Mạc thực lực, mà là bọn hắn quá nhớ Ly Khai. Còn lại mười mấy người này, mỗi cái đều là thương khung thế giới đỉnh phong nhân vật, bọn hắn ở lại thương khung thế giới, trên cơ bản không có đường sống, coi như tránh thoát thí luyện giả tàn sát, cuối cùng cũng phải cần hóa thành một ly hoàng đồ. Cho nên, bọn hắn mới có thể quyết định cùng Tô Mạc liên thủ, ra sức đánh cược một lần, bắt ra một tia hy vọng. Tô Mạc nét mặt lộ ra mỉm cười, hơi hơi gật đầu, mặc dù những người này không thể cho hắn nhiều ít trợ giúp, nhưng có thể chứng kiến mọi người thấy chết không sờn quyết tâm, hắn vẫn là rất hài lòng. Bất quá, mọi người cũng không phải là không có cố kỵ, sau đó liền nhao nhao biểu thị, sẽ không dốc hết toàn tông hoặc là toàn tộc chi lực, sẽ chỉ dẫn dắt một bộ phận cường giả đến đây. Dù sao, việc này tính nguy hiểm quá lớn, không làm được liền sẽ toàn bộ bị diệt, mỗi người môn hạ hoặc trong tộc những cái kia đê giai hậu bối võ giả, không nên phong phạm hiểm. Đối cái này, Tô Mạc không có dị nghị, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc có thể mang mọi người ly khai. Nếu là không có cách nào ly khai, dẫn người càng nhiều, người chết cũng càng nhiều. Chương 1169, tới. Đông Hải Long Vương, Bắc Hải Nữ Hoàng, chiến không các loại, chờ, hơn 10 người nguyện ý đánh cược một lần cường giả. Chỉ là mười mấy ngày sau, liền lần nữa đi tới Thương Khung Thần Cung, mỗi người dẫn dắt vài tên cường giả, mà bọn hắn vị trí tông môn hoặc gia tộc, có trực tiếp giải tán, có bắt đầu khiêm tốn hành sự. Nói chung, tất cả mọi người làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị, cũng làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Tô Mạc mỗi ngày đều ở đây tu luyện, mặc dù không có đủ tài nguyên, hắn dựa vào thôn phệ võ hồn thu nạp linh khí, tốc độ cũng là khác, đừng, võ giả mấy chục lần. Thời gian trôi mau, một tháng lại một cái tháng, thời gian nửa năm nháy mắt đã qua, Tô Mạc tu vi đạt được võ hoàng cảnh bát trọng đỉnh phong, cũng lại khó có tiến thêm. Không có rộng lượng tài nguyên, hắn căn bản là không có cách phá tan võ hoàng cảnh cửu trọng tấn cấp bình cảnh. Trong lúc đó, Tô Mạc mấy lần vận dụng thôn phệ võ hồn, trợ giúp Tư Không Viêm cùng Thanh Nhã đám người, đem mấy người tu vi toàn bộ đề thăng tới võ hoàng cảnh cửu trọng, vượt lên trước chính hắn tu vi cảnh giới. Thương Khung Thần Cung bên trong tài nguyên mặc dù không nhiều, nhưng Tư Không Viêm đám người tu luyện, tiêu hao tài nguyên cực nhỏ, điểm ấy tài nguyên Thương Khung Thần Cung vẫn là không thiếu. Đối với Tư Không Viêm mấy người thực lực, Tô Mạc coi như tương đối hài lòng, chính người chiến lực khá cường đại, bất kỳ cái gì một người đều có thể nháy mắt giết đồng dạng chuẩn đế, bởi vì mấy người thu được cửu cung truyền thừa, tất cả đều là đại đế truyền thừa, vô cùng cường đại, chiến lực hoàn toàn không phải Bắc Hải Nữ Hoàng, chiến không các loại, chờ, chuẩn đế có thể so sánh với, mà Tư Không Viêm mấy người, cũng nhiều lần trợ giúp Tô Mạc đề thăng thuộc tính ngũ hành chi lực, để cho thực lực của hắn lại tăng, ngũ môn đế cấp thượng phẩm công pháp cảnh giới, cũng đề thăng tới tầng cảnh giới thứ 6, đế cấp thượng phẩm công pháp, đồng dạng là chia làm 9 tầng cảnh giới, nhưng Tô Mạc đề thăng tới tầng cảnh giới thứ 6 sau khi, liền cũng vô pháp tăng lên nữa, bởi vì điều này cần lắng động, đủ tích lũy xúc tích mới được, hắn đề thăng quá nhanh, một mặt mạnh mẽ quán thâu thuộc tính chi lực, hiệu quả đã rất thấp, ngũ môn công pháp đề thăng tới tầng cảnh giới thứ 6, làm cho Tô Mạc thuộc tính huyền lực uy lực càng cường đại hơn, trước mắt, liền chính hắn đều không rõ ràng, thực lực của chính mình đạt được cái gì cấp độ. Bởi vì hắn sớm đã vô địch, cũng không có tham khảo đối tượng. Một ngày này, Thương Khung Thần Cung cách đó không xa trong dãy núi, một chỗ nghìn trượng trên ngọn núi, Tô Mạc khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, như là một khối tuyên cổ trường tồn nham thạch, không nhúc nhích tí nào, mà ở trên đỉnh đầu hắn trống, 28 chuôi bản mạng linh kiếm, hợp thành một cái thật lớn ma bàn xoay tròn cấp tốc, bộc phát ra vạn đạo kiếm quang, soi sáng thiên địa, vô biên phong duệ chi khí, mặc dù cách xa nhau vạn dặm, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Bạch, bỗng dưng, kiếm quang bùng lên, 28 chuôi bản mạng linh kiếm nhất tề khẽ động, trong nháy mắt hướng bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi đột nhiên nhất trảm, thoáng chốc ở giữa, 28 đạo kiếm khí hình thành một cổ tuyệt cường kiếm khí phong bạo, lấy hủy diệt tất cả tư thế, đánh vào tòa kia trên núi cao, ùng ùng, một hồi nổ vang sau khi, khắp trời bụi mù nổi lên bốn phía, cao tới nghìn trượng ngọn núi, tại dưới một kích này, triệt để hôi phi yên diệt. Tô Mạc gặp cái này âm thầm gật đầu, một kích này tên là Tinh Tú Kiếm Bạo, xem như là nhị thập bát tú kiếm trận bên trong. Một loại có chút lợi hại thủ đoạn công kích, hắn vừa rồi vẫn chưa toàn lực thôi động kiếm trận, chỉ là tùy ý thử một lần, nhưng kiếm trận uy lực vẫn là để hắn phi thường hài lòng. Cái này lớn Tinh Tú Kiếm Trận, hắn đã tu luyện có chút chỉ do, mặc dù không có đến xuất thần nhập hóa cấp độ, cũng đã coi như là lô hỏa thuần thanh. Bản mạng linh kiếm trải qua mấy năm ôn dưỡng, bản thân uy lực, sau mới vừa luyện chế lúc, sớm đã không thể đồng nhất mà cùng. Hưu hưu hưu, Tô Mạc tâm thần lại cử động, 28 chuôi bản mạng linh kiếm trong nháy mắt nối liền một đường, cường đại khí cơ lẫn nhau tương liên, nổ bắn ra trời cao, giống như một đạo huyễn ảnh. Hưu, chói tai âm bạo thanh không dứt bên tai, linh kiếm chỉ là nửa trong chớp mắt, liền phản hồi Tô Mạc trước người, mà rặn núi này bên trong mấy trăm tòa sơn mạch đã bị linh kiếm toàn bộ xuyên thủng, tốc độ nhanh khó tin, ùng ùng. Vào thời khắc này, dị biến đẩu khởi, chỉ nghe nam phương chân trời truyền đến trận trận tiếng vang trầm trầm, phản phất có vô số tiếng sấm, tại sâu trong hư không nổ mạnh, thiên địa tối xuống, nhật nguyệt vô quang, cuồng phong đột khởi, nứt nở trận trận, như là gào khóc thảm thiết, ừng. Tô Mạc gặp cái này lập tức nhãn quan chút ngưng, hắn cảm giác lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn cảm giác được rõ ràng, nam phương hư không đều ở đây rung động, dường như chịu đến công kích mãnh liệt đồng dạng, sưu sưu sưu. Vào thời khắc này, tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo thân hình cấp tốc tới, bay đến Tô Mạc phía sau, người tới chính là Thương Khung Thần Cung một đám cường giả, Cửu Cung Chi Chủ, Đế Thích, Hải Minh Giang, Tiền Phó Các Chủ, Đông Hải Long Vương các loại, chờ, một đám chuẩn đế cường giả, cung chủ, thí luyện giả muốn tới. Hải Minh Giang rung giọng nói rằng, trong con ngươi lộ ra thật sâu lo lắng, người khác cũng như vậy, đại kiếp nạn gần ngay trước mắt, không có có người trong lòng không lo lắng. Mặc dù bọn hắn đều làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng vẫn là thấp thỏm trong lòng. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Tô Mạc, bọn hắn cũng không rõ ràng Tô Mạc thực lực, bây giờ đạt được cái gì cấp độ. Thế nhưng, không hề nghi ngờ, Tô Mạc là bọn hắn chủ kiến, là bọn hắn hy vọng, tới sao? Tô Mạc nghe vậy, nhất thời trong con ngươi tinh quang nổ bắn ra, như là một thanh sắc bén kiếm quang, đưa hắn trước người không gian xuyên thủng mười mấy trượng, cung chủ. Đây là ngoại giới đang đánh khai thông hướng Thương Khung thế giới đường hầm không gian, tại Nam Châu địa vực, nhất hơn nửa canh giờ, thí luyện giả liền sẽ phủ xuống. Nguyên Thái Huyền Tông Tông chủ cứu Sở Bắc nói rằng, hồi cung, Tô Mạc gật đầu, phân phó một tiếng, liền lập tức phi thân phản hồi Thương Khung thần cung. Trở lại Thương Khung thần cung sau khi, Tô Mạc liền lập tức hành động, đem con số hàng triệu Thương Khung thần cung đệ tử cùng trưởng lão toàn bộ tụ tập lại, rồi sau đó, tất cả võ hoàng cảnh cửu trọng tu vi phía dưới người, toàn bộ bị hắn thu vào hư giới thần đồ bên trong. Những thứ này đệ tử cùng trưởng lão, tu vi chưa đủ, thực lực thấp kém, không nên ở lại ngoại giới. Rất nhanh, toàn bộ Thương Khung thần cung bên trong, liền thay đổi trống trống rỗng. Còn lại người, trừ Tô Mạc cùng Tư Không Viêm các loại, chờ, Cửu Cung chi chủ bên ngoài, chưa đủ 100 người. Nhưng cái này 100 người, nhưng là Thương Khung thần cung trước mắt đỉnh phong lực lượng, sơn môn chỗ. Bạch Ngọc Quảng Trường, các vị tiền bối. Gặp lại, Tô Mạc nhìn trước người chính tên thủ hộ khôi lỗi người, trong con ngươi lộ ra thật sâu không bỏ. Hắn không có khả năng tại Thương Khung thần cung bên trong chờ đợi thí luyện giả đánh tới, chuẩn bị dẫn dắt chúng cường giả ly khai Thương Khung thần cung, tùy thời mà phát động. Bởi vì hắn vô luận là thành dê 7K86 công hay là thất bại, cũng không thể trở về. Thành công thì ly khai Thương Khung thế giới, thất bại thì sinh tử đạo tiêu tan. Cho nên, Thương Khung thần cung vì tránh cho hủy diệt, muốn lần nữa trốn vào trong hư không, mà chính tên khôi lỗi nhân, thì không cách nào ly khai Thương Khung thần cung, chỉ có thể cùng Tô Mạc tách ra. Cung chủ, trân trọng, cung chủ, nếu ngươi có thể ly khai, ngày sau vì Thương Khung thế giới báo thù rửa hận. Vì Thương Khung thần cung báo thù rửa hận, cung chủ, hy vọng chúng ta còn có gặp lại một ngày. Chính tên thủ hộ khôi lỗi nhao nhao mở miệng, mỗi cái trong con ngươi lộ ra thần sắc không muốn. Bọn hắn không biết Tô Mạc có thể thành công hay không, nhưng là vô pháp dành cho bất kỳ trợ giúp nào. Ta sẽ, nếu là có thể thoát được một mạng, ta sẽ trở thành vu tộc ác mộng. Tô Mạc trịnh trọng gật đầu, lập tức, hắn đem thánh tử lệnh bài giao cho Kim Nhất. Vô luận hắn thành công hay không, Thương Khung thần cung đều có thể lại chọn truyền nhân, ngày sau xuất thế lần nữa. Rồi sau đó, Tư Không Viêm các loại, chờ, chín người, cũng phân biệt cùng mỗi người sở thuộc khôi lỗi nhân lưu luyến chia tay. Cuối cùng, Tô Mạc đám người, nhìn tận mắt Thương Khung thần cung lần nữa mở ra hư không na di đại trận, biến mất ở Thương Khung thế giới, đi, đi Nam Châu. Lập tức, Tô Mạc xuất lĩnh chúng cường giả, hướng Nam Châu phương hướng mà đi, chương 1170, vu tộc thiên tài. Tại Tô Mạc hướng Nam Châu mà đi đồng thời, toàn bộ Thương Khung thế giới cũng sôi trào, tất cả thế lực lớn người, cũng đều biết, thí luyện giả muốn tới, thoáng chốc ở giữa. Vô số thế lực lớn nhau nhau lập tức tạm thời giải tán, chia thành tốt nhỏ, Vô số cường giả lập tức chạy trốn, mỗi người ẩn núp, tránh né AA738 yếp họa sát thân. Đối mặt thí luyện giả, bọn hắn có chỉ là vô tận sợ hãi, nơi nào còn dám hiện thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương khung thế giới, một mảnh phân loạn tràn cảnh, biển vô tận, u ám trong huyệt động, một gã hắc bào nhân ngồi xếp bằng, trên người không có nửa điểm khí tức, phản phất là một khối gỗ mục đồng dạng. Bỗng dưng, hắc bào nhân thân hình đột nhiên chấn động, sau đó lập tức mở mắt ra, hắn trong con ngươi nổ bắn ra rực rỡ tinh mang, đem huyệt động nham bích đều đều xuyên thủng, phát sinh tiếng xèo xèo vang. Ha ha ha, trong lúc đó, hắc bào nhân ngửa mặt lên trời cười như điên, nét mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Rốt cục tới. Rốt cục tới. Chờ mấy trăm năm, rốt cục đợi được. Hắc bào nhân giống như bị điên, thần tình kích động không gì sánh được. Hắc bào nhân tự nhiên chính là Vu Sâm, hắn chờ mấy trăm năm, rốt cục đợi được Vu tộc thí luyện giả phủ xuống ngày. Ha ha. Các ngươi đều theo ta ly khai a. Liếc mắt nhìn trên cánh tay không gian vòng ngọc, Vu Sâm lần nữa cười lớn một tiếng, lập tức thân hình xông thẳng trời cao, xuyên thủng rắn chắc nham bích, xuyên thủng nước biển vô tận, trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt biển. Hư, lập tức, Vu Sâm thân hình hóa thành một đạo hắc quang, phá vỡ trường không, như gió như điện. Hướng Nam Châu phương hướng vội vã đi, tốc độ nhanh tới đỉnh phong. Nam Châu, một mảnh quảng ngao thêm hoang vắng phía trên vùng bình nguyên, hư không không ngừng chấn động, truyền ra từng đợt sấm rền tiếng. Trên không bình nguyên, một chỗ xung quanh mấy trăm trượng không gian, hư không không ngừng vặn vẹo, không ngừng biến ảo, giống như là có cái gì thái cổ hung thú, ở trên hư không bên trong tàn sát bừa bãi, lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ không gian lao tới đồng dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, không gian nghiêm trọng vặn vẹo, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ. Ùng ùng, kinh thiên nổ vang không ngừng, không gian sụp đổ chỗ, rất nhanh liền xuất hiện một cái cự đại không gian thông đạo, ngang qua hư không, không biết thông hướng nơi nào. Đường hầm không gian rất là hư huyễn, nhưng theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng ngưng thật. Lại qua một khắc đồng hồ sau đó, đường hầm không gian triệt để ngưng thật, bên kia cũng hoàn toàn đã thông, trong thông đạo phát sinh chói mắt tia sáng. Sau đó, sư, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên trong lối đi bay ra ngoài, xuất hiện ở thông đạo ở ngoài. Ngay sau đó, tiếng xé gió không ngừng, từng đạo bóng người như là cá vượt long môn, từ bên trong lối đi nối đuôi nhau mà ra. Trong chốc lát, liền có hẹn 1.000 người lao ra thông đạo, xuất hiện ở trong trời cao. Những người này mỗi cái trên người khí tức kinh thiên, cường đại dị thường, hơn nữa những người này có hai cái cùng nhau đặc điểm, một liền đều là thanh niên nhân, nữ có nam có, mỗi cái nhìn chừng 20 tuổi, khí độ phi phàm. Hai, những người này cái trán mi tâm ở giữa, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều có một cái tam xoa kích dáng dấp tiêu chí. Cái này tiêu chí, chính là Vu tộc tiêu chí, những người này chính là Vu tộc hậu bối thí luyện người. Theo 1.000 người này đến, trên bầu trời đường hầm không gian, dần dần thay đổi hư ảo, mấy hơi sau đó liền triệt để tan biến không còn dấu tích. Đây chính là thương khung thế giới. Tốt yếu đuối không gian, một gã người mặc cẩm y thanh niên cao lớn, đôi mắt nhìn quét tứ phương, khẽ lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trước người tảng lớn không gian liền phá thành mảnh nhỏ. Quá yếu. Nhỏ yếu như vậy thế giới, sẽ xuất hiện võ đế cảnh thổ dân sao? Một gã khác mặc da thú đoản sam thanh niên, vẻ mặt vẻ khinh thường. Ai? Thương Vân Tinh chi mạch người đi Thiên Lang thế giới, Hóa Linh Tinh chi mạch người đi Chân Dương thế giới, chúng ta Thiên Minh Tinh chi mạch người, nhưng phải tới đây cái chim không thèm ỉa thương khung thế giới, cái này có biện pháp nào? Chúng ta Thiên Minh Tinh chi mạch thực lực yếu nhất, tự nhiên chỉ có thể chọn khác người chọn còn lại, thực sự là suối quẩy a. Nghe nói Thiên Lang thế giới cùng Chân Dương thế giới đều là cường giả vô số, trân bảo rất nhiều, đáng tiếc chúng ta không có cơ hội này. Không ít người của Vu tộc nhao nhao mở miệng, mỗi cái vô tình, trong giọng nói đều là tràn ngập hâm mộ và bất đắc dĩ. Bọn hắn Vu tộc trừ chủ mạch ở ngoài, còn có tam đại chi mạch, cái khác chi mạch hậu bối thiên tài, đều là đi đến cường đại tiểu thế giới lịch luyện, mà bọn hắn lại bị phân đến gầy yếu thương khung thế giới. Cái này khiến bọn hắn phi thường buồn bực, đi tới thương khung thế giới lịch luyện, căn bản cũng không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Càng chưa nói được cái gì tốt nhất bảo vật. Lấy thực lực bọn hắn, phất tay liền có thể quét ngang toàn bộ thế giới, tàn sát chúng sinh, không có có ý gì, tốt, đều đừng oán giận. Nhưng vào lúc này, quát lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, tràn ngập uy nghiêm vô thượng, chỉ một thoáng, 1.000 tên Vu tộc thiên tài, toàn bộ nhắm lại miệng, không còn có một người lên tiếng. Ánh mắt mọi người nhìn phía trước, đều là rơi vào một gã thanh niên trên người. Đây là người thân hình cao ngất, khuôn mặt trắng nõn, tuấn dật như nữ tử đồng dạng thanh niên. Người này trữ đứng ở trong hư không, phản phất chính là thiên địa ở giữa nhân vật chính, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà ở bên người thanh niên, còn đứng thẳng một nữ tử. Cô gái này người mặc da thú váy ngắn, ngũ quan khéo léo, khuôn mặt xinh đẹp, tóc đen áo choàng. Nhưng cô gái này cho người ta khí chất, lại cũng không nhu nhược, mà là tàn nhẫn, quả quyết, sắc bén. Thương khung thế giới mặc dù nhỏ yếu, nhưng chúng ta nhiệm vụ không thể buông lỏng, nhất định muốn hoàn thành viên mãn. Khuôn mặt trắng nõn thanh niên lần nữa mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Đúng, thiên ngự tộc huynh. Mọi người nghe vậy nhao nhao theo tiếng, không dám có chút phản đối tiếng. Khuôn mặt trắng nõn thanh niên, tên là Vu Thiên Ngự, chính là bọn hắn Vu tộc Thiên Minh Tinh chi mạch trong hậu bối, võ đế cảnh phía dưới đệ nhất thiên tài, cho nên, mọi người tự nhiên không dám nghịch lại. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu, chính là liệp sát thương khung thế giới cường đại thổ dân, sau đó thu thập đẳng cấp cao võ hồn, còn như tài nguyên bảo vật, nếu là có, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Còn có tổ gia gia khai báo sự tình, các ngươi cũng đừng quên. Lúc này, Vu Thiên Ngự bên người tên kia quần mỏng nữ tử mở miệng, ánh mắt nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói, nhiệm vụ này mới là tối trọng yếu, không làm được, các ngươi biết hậu quả, nhàn tỷ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ tìm được đại tế tư hậu nhân, cái này không khó, có tộc ấn, dễ dàng, quấn ở trên người chúng ta a. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ, nhiệm vụ này bọn hắn cũng không cảm thấy có gì khó, bọn hắn chi mạch đại tế tư, lúc còn trẻ đi tới thương khung thế giới lịch luyện. Ở chỗ này lưu lại hậu nhân, hiện tại yêu cầu bọn hắn sau khi tìm được người, sau đó mang rời khỏi thương khung thế giới. Sau đó, một đám Vu tộc thiên tài, nhao nhao xuất ra một khối to bằng cái bát tô tiểu ngọc thạch la bàn, bắt đầu kiểm tra, từng cái ngọc thạch la bàn phía trên, đều là có đại lượng hồng điểm, có hồng điểm đứng lặng không động, có hồng điểm nhưng đang nhanh chóng di động,